Nghỉ đông Trần Tú Lệ cùng Khi Thái về nước, mấy người ăn cơm, Trần Tú Lệ hỏi, các ngươi cứ như vậy kết hôn rồi. Ý của ta là hôn lễ cái gì không muốn sao? Chẳng lẽ hiện tại lưu hành không làm hôn lễ? Hai chúng ta thương lượng qua rồi. Không làm hôn lễ. Khi Đại nói. Phương Đạm Nguyệt nói tìm công việc tốt, quá mấy tháng đi làm. Khi Đại nhìn nàng làm cái gì đều không hăng hái lắm, nghĩ biện pháp muốn nàng vui vẻ lên chút. Thứ sáu buổi tối, Khi Đại buông xuống thư nói. Đi thôi. Phương Đạm Nguyệt nói, đi chỗ nào? Đến ngươi chỉ biết. Khi Đại nói, lái xe mang nàng đi trung tâm thành phố một nhà rạp chiếu phim. Chúng ta là muốn. Phương Đạm Nguyệt xuống xe nhìn rạp chiếu phim bài tử. Xem phim. Khi Đại nói, ký quá tay nàng đi vào. Khi Đại tuyển một bộ tình yêu phiến, tên là Sung Sướng Tinh Linh, phim Đại đếm giảng thuật ra lý thê tử yêu tha thiết chính mình trượng phu, cho đến chết sau vẫn như cũ luyến tiếc hắn, vì thế đang ra lý tái hôn khi ghen tuông đại phát. Hóa thành quỷ hồn đối với hắn và tân nhậm thê tử tiến hành quấy rầy, ra lý bất đắc dĩ rất nhiều chỉ có cầu trợ ở Linh Mai Mối. Nghe đến không có cảm giác gì, nhưng là bộ hài kịch. Là Anh Quốc lừa đảo, bọn hắn nhìn tiếng Anh nguyên bản. Khi Đại còn mua bắp rang cùng Coca-Cola. Phiến Trung có nhiều chỗ vẫn có một chút hài hước, Phương Đạm Nguyệt vẫn là nở nụ cười vài lần, nhìn xong tâm tình tốt một chút. Một đôi tình lữ nhìn cho nhau đặt câu hỏi, nữ sinh còn tại hỏi nam sinh. Ta muốn cùng người nữ kia chủ giống nhau. Ngươi dám cưới người khác. Khi Đại đi ra rạp chiếu phim cửa lại hơi hơi thở dài cùng Phương Đạm Nguyệt xin lỗi, Phương Đạm Nguyệt hỏi, vì sao? Mấy năm này, nên làm cũng chưa làm. Khi Đại nói, không trách ngươi. Phương Đạm Nguyệt nói, đây là khó tránh khỏi, hắn trường học sự tình có khi cũng không thiếu, nàng cũng bận biểu luận văn làm báo cáo. Cái này nghĩ đông Khi Đại mang Phương Đạm Nguyệt đi làm tình lữ có thể làm sự tình, ép đường cái. Đi dạo phố. Uống sữa trà, dạo công viên, dạo siêu thị, đi quảng trường, đem mấy năm này không có làm sự tình thiếu sự tình đều làm một lần. 52. Phiên ngoại tứ. Cộng đồng tiếng thối Phương Đạm Nguyệt lần thứ nhất cùng Khi Đại làm hai người làm sự tình. Trong truyền thuyết ước hội, hài lòng nhưng mệt. Khi Đại đối với ước hội tựa như đối với hai người lần đầu, một chút kinh nghiệm đều không có. Hắn đang cho rằng ước hội chính là hai người đi ra ngoài dạo một vòng tọa lập tức không có. Trọng yếu chính là hai người, không phải là hai người làm cái gì. Cũng may hai người đối với ước hội đều không có gì khái niệm. Tính là ép đường cái hai người cũng có thể nói nước ngoài đọc sách sự tình. Đọc sách khi có nghĩ tới hay không? Tìm cùng chung chí hướng bạn lữ. Phương Đạm Nguyệt cùng Khi Đại xoay quanh vùng ngoại thành một cái công viên tản bộ, vấn đề này từ lúc nàng khoa chính quy nên hỏi. Nghĩ tới. Nhưng người kia cũng không có xuất hiện. Khi Đại nói, tại Anh Quốc bị đồng học nói không có năng lực. Xung quanh nữ sinh rất ít dùng bình thường ánh mắt nhìn hắn. Đừng nói tìm. Chỉ muốn quá, còn có học nghiệp làm hắn không rảnh phân thân. Qua năm mới mấy ngày nay Khi Đại lấy ra một cái hồng bao cấp Phương Đạm Nguyệt, đây là ba mẹ cấp. Tân niên hồng bao. Cấp ta sao? Phương Đạm Nguyệt mở ra đỏ thẫm bao, tiền bên trong điệp thành một khối đại gạch, nhiều như vậy. Cho ngươi liền cầm lấy a. Khi Đại nói. Trần Tú Lệ nữ sĩ là sợ nàng không thu mới cho hắn. Mùa xuân không xa. Trở về Phương Đạm Nguyệt nhìn đến trong vườn hoa ngọc lan phát ra tân nha, tiểu tiểu màu xám sẫm, mặt sau sẽ từ từ đổi xanh. Hai tháng mùa xuân đến. Ép Đại Anh chuyên còn có hơn một tháng khai giảng, Phương Đạm Nguyệt cùng Thu Đinh Hương còn có liên hệ. Thu Đinh Hương đối với nàng về nước cuộc sống tỏ vẻ thập phần hâm mộ. Chính mình học y còn muốn vài năm mới có thể tốt nghiệp. Buổi chiều, Phương Đạm Nguyệt đi siêu thị mua nước quả, có quả táo quả lê chuối tiêu, nàng xem một vòng. Đi đến bán xoài địa phương, chính nghĩ cầm lấy một cái, lại cùng một cái khác nữ nhân đồng thời để tay tại một cái xoài phía trên. Phương Đạm Nguyệt đi nhìn, là một nữ nhân, cuộn sóng tóc xoăn, trứng ngỗng mặt, sóng mũi cao, chu hồng sắc son môi. Có một chút xinh đẹp. Phương Đạm Nguyệt chủ động thu tay về, nữ nhân cười đem cái kia xoài cất vào gói to, cảm ơn. Nàng không phải là muốn mua, chính là nghĩ lấy ra nhìn nhìn. Tháng 9 khai giảng quý, Khi Đại trước đi học đi. Lúc trở lại nhìn đến cách hắn bàn làm việc rất gần khác một cái bàn gỗ ngồi một người, có thể nhìn thấy bóng dáng. Trưởng đuôi ngựa, như thế nào nhìn? Như vậy nhìn quen mắt. Là. Khi đại chính muốn nói chuyện, người kia quay đầu đứng lên. Mỉm cười đối với hắn duỗi tay, khi lão sư, thỉnh chỉ giáo nhiều hơn. Ta là mới đến lão sư Phương Đạm Nguyệt. Khi đại lăng ngay tại chỗ, như thế nào? Không nói với ta. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn. Hắn nhìn một chút cũng không sợ hãi hỉ. Nửa giờ sau, khi đại lần thứ nhất cất cao âm lượng nói, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Chọn công việc gì liên quan đến ngươi một đời? Phương Đạm Nguyệt bình tĩnh nói, ta là nghiêm túc. Ta không có nói cho ngươi biết. Làm công việc gì đối với ta mà nói không sao cả. Nếu như vậy, tiếng trường học có cái gì không tốt? Ngươi tại hành động theo cảm tình. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt trầm mặt. Nàng không có. Nào nhượng đi ngang qua nghe được bên trong khắc khẩu âm thanh, sao gõ cửa đi vào nói, các ngươi lại ồn ào cái gì? Khi đại nói, không có gì. Cái này không phải là chuyện tốt sao? Nào nhượng nói. Sư sinh cãi vã. Phương Đạm Nguyệt không biết khi đại vì sao sinh khí. Nàng làm việc khi nào thì hành động theo cảm tình quá. Đều là suy nghĩ sâu xa sau quyết định. Có thể làm công việc này vì sao không làm? Nàng ngày mai mới có khóa, sau này trở về Phương Đạm Nguyệt một câu chưa cùng khi đại nói. Đổi đồ ngủ nằm tại trên giường. Khi đại trên giường, bàn tay không chút khách khí thăm dò vào nàng đồ ngủ. Tại nàng bụng thượng kích thích lên một trận rùng mình. Phương Đạm Nguyệt chịu đựng không gọi. Bàn tay của hắn hướng lên dời cầm chặt hai luồng tuyết trắng, đem hai luồng nặng trịch trẻ bú sữa điên tại lòng bàn tay, đầu ngón tay đậy lên kia mềm mềm vú ngọc xoa lấy. Buông tay. Phương Đạm Nguyệt âm thanh xăm chính mình cũng không phát hiện không được tự nhiên, nghĩ tránh thoát không thoát được. Khi đại mới sẽ không để cho nàng đi, một bên làm không thể miêu tả sự tình, một bên nhỏ giọng nói, ta là sợ ngươi. Hối hận. Tuyển chọn cũng giống như mình nghề nghiệp. Hắn không hy vọng. Cũng không nghĩ tới nàng có thể như vậy. Cái này ngành nghề xa không có nhìn cao lớn như vậy phía trên. Không biết. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng đang làm cái gì chính mình rất rõ ràng. Khi đại vi thở dài. Vậy cứ như vậy đi. Nghĩ nghĩ này là một chuyện tốt, nàng có thể thời gian dài ngây ngô tại bên cạnh chính mình thân thể, hai người còn tại cùng một chỗ công tác. Hắn cũng không biết chính mình ban ngày vì sao phản ứng lớn như vậy. Tiềm thức là không hy vọng nàng làm này hành. Nhưng hắn đã quên, nàng không phải là cái đầu nóng đầu người. Phương Đạm Nguyệt không biết làm chính mình không muốn làm sự tình. Đại học giáo sư. Ngư Long hỗn tạp. Nói thực ra chính là sau lưng không khí có vấn đề. Nàng đi làm người thông dịch hắn cũng chưa ý kiến. Phương Đạm Nguyệt xoay người cùng khi đại mặt đối mặt, nàng nói, lão sư, là không tin ta sao? Khi đại, ngươi biết rõ ta không phải là như vậy nghĩ. Phương Đạm Nguyệt hai tay đặt ở hắn trên mặt. Nói, để ta thử xem được không? Ta nghĩ. Cùng ngươi. Đứng ở cùng một chỗ, cùng tiến thối. Mặc kệ này hành như thế nào. Đều không hối hận. Khi đại còn có thể nói cái gì, hắn tiểu cô nương. Trưởng thành. Không còn là trước kia cái kia thật nhiều việc đều có khả năng hỏi người của hắn rồi. Trường học cuộc sống chính là như vậy, có khóa đi học, không có lớp nhàn rỗi. Phương Đạm Nguyệt phía trước chưa từng nghĩ tới làm cái này, nhưng nàng thông minh, lại là có thể nói là khi đại một tay bồi dưỡng được đến. Thứ nhất lớp vẫn để cho học sinh của nàng nhóm đối với nàng khắc sâu ấn tượng. Đầu tiên là bởi vì mặt, thứ nhì là nàng giảng bài, gần sát cuộc sống. Phương lão sư, ngươi thật xinh đẹp. Có bạn trai hay không à? Có đệ tử hỏi. Bọn hắn cảm thấy Phương Đạm Nguyệt xinh đẹp, nói như thế nào đây? Không giống quốc tế minh tinh. Nhưng chính là rất xinh đẹp. Tựa như tên của nàng, thiên thượng ánh trăng, nhàn nhạt ánh trăng. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu. Nàng hồi văn phòng hành lang khi đại đang cùng một cái nữ nhân nói chuyện. Đến gần Phương Đạm Nguyệt mới nhìn rõ cái kia nữ nhân. Màu lam áo khoác màu đen quần bò, trứng ngỗng mặt, là nàng tại siêu thị gặp được cái vị kia. Nàng nhìn thấy Phương Đạm Nguyệt hơi hơi giật mình, là ngươi. Sắc hiệp viện, Kho truyện sắc hiệp khổng lồ với hàng nghìn đầu truyện các thể loại. Phương Đạm Nguyệt hơi gật đầu. Nữ nhân cười nói, ta gọi Diêu Tranh, tiếng Pháp hệ lão sư. Phương Đạm Nguyệt nói, Phương Đạm Nguyệt. Tiếng Anh hệ mới đến giảng sư. Hai người đơn giản nhận thức, Phương Đạm Nguyệt trở về văn phòng, Diêu Tranh, tiếng Pháp hệ nữ lão sư. Cũng là nàng cột ba nhìn đến. Không nghĩ tới sẽ là dưới tình huống như vậy nhìn thấy. Ngoài cửa, Diêu Tranh cười nói, nhìn không ra, ngươi còn có như vậy đồng nghiệp. Khi đại không nhiều nói, hắn và Phương Đạm Nguyệt sư sinh quan hệ, ở trường học chỉ có Lưu Duệ nào nhuận đợi số ít vài người biết. Đặc biệt lại qua vài năm, hắn nói, tìm ta có chuyện gì? Không phải nói mới ra một bộ phim nha, muốn hỏi một chút ngươi có hay không thời gian đi nhìn. Diêu Tranh nói, khi đại không lưu tình chút nào cự tuyệt, ta có hẹn. Phải không? Quên đi. Diêu Tranh có chút tiếc nuối. Phương Đạm Nguyệt nhìn máy tính chính mình làm khóa món, tra lậu. Khi đại tiến đến, Phương Đạm Nguyệt không để ý hắn. Tựa như khi hắn không tồn tại. Khi đại không nghĩ Thái An tỉnh, hỏi, cũng không hỏi một chút ta cùng nàng nói gì đó. Phương Đạm Nguyệt cũng không ngẩng đầu, nói, không hỏi. Khi đại tiến tới nhìn tiết học của nàng món, đang suy nghĩ gì? Phương Đạm Nguyệt không nhúc nhích, không suy nghĩ gì. Khi đại. Đây là cái gì tình huống? Phương Đạm Nguyệt mang cũng là tổng hợp tiếng Anh. Mang khoa chính quy. Nàng và phòng ngủ tam nhân còn có một chút liên hệ, nhưng bây giờ nàng về nước hồi ép đại các nàng không biết. Nàng nhớ tới lần trước Doãn Hinh, hỏi khi đại, Tề Chỉ Nhu. Hiện tại đang làm cái gì? Khi đại nói. Ở lại ba nàng công ty. Trở thành một cái. Sự nghiệp hình người. Phương Đạm Nguyệt đột nhiên ý thức được, giai cấp là một đời người khó có thể vượt qua chênh lệch. PS, miễn, phí, thủ, phát, quá 14. Cờ, V Đức. VP, 53. Phiên ngoại ngũ. Yêu bản thống khổ có khi ngươi sở hữu cố gắng đều không sánh được người khác có gia thế hiển hách bối cảnh, có hảo ba ba. Hắn đã bị ta viết tính. Phương Đạm Nguyệt lặng im một lát, nói. Ân. Hắn là ai vậy? Phụ thân. Phương Đạm Nguyệt nói. Hai chữ này đối với nàng mà nói vô cùng xa lạ. Hơn 10 năm không nữa cùng trừ bỏ bà ngoại bên ngoài người đề cập qua. Bà ngoại nói với nàng thu được hắn gửi thư, nàng không có nhìn. Không biết nên tin viết cái gì. Khi đại đem nàng ôm tại trong lòng. Chuyện này, hắn không có tư cách nói. Dạy học đối Phương Đạm Nguyệt đến nói không có gì không thích ứng, không có nàng độc nghiêng độc bác mệt. Là được. Gặp Diêu Tranh số lần gia tăng, tiếng Pháp hệ cùng tiếng Anh hệ có khi đi học phòng học cách vô cùng gần. Có khi ngay tại sát vách. Có một ngày mấy học sinh tại lớp học phía trên bát quái hỏi Phương Đạm Nguyệt có biết hay không khi đại cùng Diêu Tranh sự tình. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, phía trước nàng cũng không tại quốc nội, có thể biết cái gì. Biết đều là đồn đại. Không biết vì sao, đồn đại nhảm nhí nói đến liền đến. Khi đại cùng Diêu Tranh bị nói thành công khai tình lữ. Nàng tâm lý nói không ra khó chịu, bị đè nén phát hoảng, bởi vì trước đây, rất ít mừng rỡ đại bi. Hắn bên người có rất tốt người, có lẽ có nhân so nàng thích hợp hơn. Một cái Diêu Tranh là như thế này, cái khác nàng không biết cũng nhất định có. Còn có ảnh chụp truyền ra đến, không là cái gì thân mật ảnh chụp, chính là hai người song song đi. Khi đại trên mặt mang theo nụ cười như có như không. Một bên Diêu Tranh cũng đang cười. Nàng tin tưởng khi đại, có thể không tin Diêu Tranh. Một cái nữ nhân như vậy cười còn có ánh mắt chính thuyết minh đối với một cái nam nhân có ý đồ. Nụ cười đau nhói mắt của nàng. Phương Đạm Nguyệt rời khỏi trang bìa. Nàng nằm sấp tại bàn phía trên. Khi nào thì nàng cũng biến thành lo được lo mất rồi hả? Nàng không nên như vậy. Yêu quả thật sẽ làm nhân thống khổ. Khi đại giống như chưa tỉnh trở lại văn phòng. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy thư đi học đi. Không phải là cách xa đi học còn có 5 phút sao? Đi sớm như vậy. Khi đại còn nghĩ đợi cho nàng tan học cùng nhau về nhà, đợi cho 5 giờ rưỡi mọi người không trở về, hắn gọi điện thoại cũng không nhận lấy. Có phải hay không đã xảy ra chuyện? Khi đại có chút hoảng hốt, chính muốn đi ra ngoài tìm người, tại cửa thang lầu nhìn thấy nào nhuận, hỏi, thấy nàng không vậy? Trở về. ta nhìn thấy nàng ra cửa trường. Nào Nhuận nói. Khi Đại hơi chút bình tĩnh xuống. Ta đã biết. Hắn trở về nhà Phương Đạm Nguyệt ngơ ngác ngồi ở đàn kia như một cái một đầu nhân, khi Đại hỏi, làm sao vậy? Nàng thẳng tắp đứng lên mắt thấy phía trước, lão sư. Ta muốn trở về ở vài ngày. Vì sao? Khi Đại hỏi. Cảm thấy rất mệt. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng đi lên bậc cấp. Lúc này khi Đại mới chú ý nàng chân trần. Khi Đại thứ sáu khuya về nhà chính là một người, nàng mấy ngày nay làm sao vậy? Hắn muốn nàng cũng là cả người cứng nhắc không yên lòng. Nói muốn đưa nàng trở về cũng không muốn. Về Đức Trấn, Phương Đạm Nguyệt tự giam mình ở phòng ở, cái gì cũng không làm, cứ như vậy ngẩn người. Đương một người được đến chính mình thị như trân bảo đồ vật thời điểm, thường thường không thể tin được hơn nữa cẩn thận. Tựa như nàng yêu thích khi Đại, rất lâu, nàng cũng không biết vì sao yêu thích, nhưng là tới gần hắn liền tim đập rộn lên. Như vậy đồ vật. Nàng là phụ có thể bắt ở đâu này? Bà ngoại hỏi nàng có phải hay không cùng khi cãi nhau? Nàng nói không có, công tác mệt mỏi, trở về nhìn nhìn. Nàng mở ra cái kia phong thư, lại cũng không có nhìn xuống. Chủ nhật Phương Đạm Nguyệt hồi khi đại gia, hắn đi ra ngoài. Đi ra ngoài cũng tốt, nàng không biết làm sao đối mặt. Hoặc là nói, không biết làm sao mặt đối với chính mình. Phương Đạm Nguyệt trước kia không nghĩ ra sự tình thời điểm liền ngủ một giấc. Nàng đi tắm rửa một cái nằm tại trên giường ngủ. Khi Đại thấy nàng hành lý, đi trên lầu phòng ngủ nhìn nàng, như thế nào ngủ một giấc đều như vậy ưu sầu. Hắn hôn môi của nàng một cái. Rốt cuộc suy nghĩ cái gì đâu này. Cái gì cũng không nói. Dễ gần hôn. Liền biến vị, hạ thân có ẩn ẩn muốn ngẩng đầu xu thế. Hắn muốn. Phương Đạm Nguyệt thay đổi chính là nàng hàng ngày xuyên cái kia bộ đồ ngủ. Khi Đại duỗi tay đi vào. Đụng đến một phen ôn hương nhuyễn ngọc. Ở nhà nàng rất lâu cũng không có khả năng mặc đồ lót. Là chính mình cưới trở về, danh chính ngôn thuận. Vì sao không thể nhận? Hắn như vậy nghĩ. Phương Đạm Nguyệt tại trong giấc mộng cảm thấy rất nóng. Đụng vào nhất bức tường, hô hấp cũng không thuận theo, còn mơ thấy mình bị nhất con hổ truy đuổi. Khi Đại cởi quần xuống, thô to côn thịt tại miệng huyệt lao qua, Phương Đạm Nguyệt mở mắt, cảm giác được hạ thân có đồ vật gì đó tiến đến, lão sư. Nàng có chút mơ mơ màng màng, cho rằng mình làm mộng. Khi Đại nói, ta muốn đi vào. Đi vào. Tiến đến nơi đâu? Nàng phản ứng khi Đại đã đem tính khí chậm rãi đẩy tới. Phương Đạm Nguyệt nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Tốt mãn thật to. Nàng phía dưới không phải là thực ẩm ướt, đi vào có chút khó khăn, khi Đại đem nàng ôm lên nhất miệng ngậm chặt trước ngực nàng một viên chu quả. A. À. Phương Đạm Nguyệt nằm thẳng dùng một bàn tay che khuất mắt, lờ mờ có thể nhìn thấy trên người nam nhân tinh xảo gò má. Hắn thật vô cùng xuất. Trên người tê dại, hai miếng muối thịt cũng chảy ra càng nhiều thủy. Tâm lại càng thêm không. Khi Đại nhìn chính mình đạm sắc tính khí tại nàng tuyết trắng chân giữa ra vào, khi phấn nộn lỗ thịt còn bị chính mình mang ra khỏi thủy nhi. Lại bị hung hăng đụng phải đi vào. Non nớt tiểu huyệt bị thô to côn thịt cắm vào, Phương Đạm Nguyệt dần dần nếm được vui thích mùi vị. Khi Đại đánh thẳng về phía trước một thời gian, bắt đầu kiên nhẫn tìm khởi nàng điểm mẫn cảm, biến hóa góc độ cắm vào. Toàn là nước tiểu huyệt bị cắm vào cô suy rung động, hắn nói, ngọc kính. Thật sự rất nhiều thủy. Hắn ôm lấy nàng mông, chống đỡ nàng xương mu đem chính mình tính khí hướng bên trong đầu cắm vào, không ngừng đi phía trước làm côn thịt từ khác biệt góc độ cắm vào. Động lực mạnh mẽ. Một bên ngoan cắm vào vừa quan sát sắc mặt của nàng, nhìn nàng hơi hơi nhíu lên mi, tiểu huyệt bắt đầu có quy luật co lại, tinh tế rên rỉ theo bên trong yết hầu đi ra. Khi Đại biết tìm đối với địa phương, nhắm ngay cái điểm này hung ác cắm vào lên. Nhiều lần đội lên, nhiều lần xâm nhập. Càng lúc càng nhanh, hai cái thật to túi túi đều theo lấy hung mảnh, lạch cạch đập bộ phận sinh dục của nàng, đem hai người chỗ giao hợp vệt nước đều chụp thành sữa trắng. Ngọc kính. Bảo bối. Ngươi kẹp ta thật thoải mái. Khi Đại rất ít nói như vậy nói. Thoải mái ư, ân. Hắn nghe nàng đứt quãng nũng nịu rên rỉ, côn thịt hướng bên trong dùng sức va chạm. Ân. hạ thân truyền đến cảm giác làm nàng không thể bỏ qua. Khi đại ôm lấy nàng va chạm càng thêm mãnh liệt lên. Ngoan ngoan, trả lời ta. Bàn tay xoa lên cặp kia lắc lư tuyết trắng, cầm chặt trong này một cái liền hướng đến trong miệng đưa đi, ăn xì xì vang. Dưới người va chạm cũng không ngừng nghỉ. Khí thế hung ác hận không thể đem nàng đâm vào chính mình cốt nhục bên trong. Phương Đạm Nguyệt quả thật bị hắn biến thành sảng khoái, nhưng là lời như vậy vẫn là nói không nên lời, nàng thúc giục hắn mau một chút, lão sư. Mau động. Khi đại nhận thấy biến hóa của nàng. Càng là ra sức địch tiểu huyệt, ngươi thư thái có phải hay không? Ân. Tiểu huyệt co lại càng thêm rõ ràng, đem tính khí cắn nhanh đến phi thường. Khi đại thẳng hít một hơi, tê tê dại dại cảm giác từ sau eo một mực nhắn dùng đến lớn não. Như thế nào càng ngày càng gấp. Là chuyên môn từ nhỏ khắc ta đấy, ân. Ông lấy nàng hung hăng đụng, khung giường tử đều bịch bịch tạp mặt tường. A. À, quá nhanh. Hắn hung hăng bóp nàng eo nhỏ. A. À, lão sư. Chậm một chút. Hắn nhanh như vậy, đem nàng biến thành chua phồng không thôi. Bụng đều giống như là muốn bị hắn đâm xuyên, ngập đầu khoái cảm rất nhanh tập kích nàng. Phương Đạm Nguyệt đem ngón chân cuộn mình, lại không có cách ngăn cản một đợt mau giống như một đợt khoái cảm. Bảo bối. Đừng kẹp như vậy nhanh. Cao trào bên trong tiểu huyệt không buông hắn ra tính khí, ngược lại mút hút càng thêm lợi hại. Khi đại còn nghĩ lần này nhất định phải làm được một giờ, thật tốt chậm rãi lĩnh hội vài ngày không có làm yêu khoái cảm. Ai ngờ bảo bối này như vậy nhanh, một chút đem hắn cấp kẹp bắn. Khi đại đành phải hung hăng chống đỡ tiểu huyệt của nàng, ước chừng bắn nửa phút không cam lòng dừng lại. Hắn thập phần thất bại ép tại bên cạnh cổ của nàng, hận hận tại nàng bả vai cắn một cái lưu lại dấu răng. Lần sau đi, lần sau nhất định phải lâu một chút. Khi đại âm thầm hạ quyết tâm, về sau mỗi ngày rèn luyện thời gian dài hơn một giờ. Lão sư. Thích không? Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt vô thần. Yêu thích. Khi đại âm thanh khàn khàn. Yêu thích. Ta sao? Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn, nàng muốn biết. Ba. Mông nhỏ đã trúng một cái tát, khi đại hung ác nói, hỏi chuyện gì? Ân. Ta nơi nào không thích ngươi? Không muốn chọc ta sinh khí. Cô nương này từ chỗ nào nhìn ra hắn không thích nàng? Còn hỏi mấy vấn đề này, không thích có thể một mực muốn nàng. Một bên mông thịt lập tức lên hồng ấn tử, bị đánh vô cùng đau đớn, Phương Đạm Nguyệt vừa muốn cười, nước mắt không có dấu hiệu nào rơi phía dưới, đem khi đại dọa nhảy dựng. Thật tốt khóc cái gì? Khi đại ngón tay cái lau nước mắt của nàng, như vậy không khỏi đánh. Hắn liền đánh một cái. Lão sư. Có khả năng hay không? Rời đi. Nàng đôi mắt mơ hồ hỏi. Không biết, tốt lắm đừng khóc. Khi đại ôm lấy nàng. Hắn không có khả năng dỗ người, chỉ có thể ôm lấy. Phương Đạm Nguyệt ngủ. Khi đại ôm nàng đi phòng tắm thanh lý, suốt quãng đường nàng đều ôm lấy hắn không buông tay. Như thế nào vẫn là ngu như vậy? Khi đại bé không thể nghe thở dài một tiếng. Hắn vẫn là quá xem nhẹ nàng cảm thụ. 54. Phiên ngoại lục. Thích nhất nàng diêu tranh đối với trường học lời đồn đãi nghe nói một chút, nàng không có ý định có phản ứng gì, có đồng nghiệp hỏi nàng nàng cũng nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Trong xương cốt nàng cảm thấy mình và khi đại vẫn có một chút xứng đôi, hắn bên người cũng không có nữ nhân khác đúng không? Ít nhất nàng là không nhìn thấy. Phương Đạm Nguyệt tại trận kia tình hình hậu tâm không khỏi an tâm. Không biết có phải hay không gắn liền với thời gian đại lời nói. Giống như không phải là, nàng nhớ tới nam nhân kia nói. Bé muốn vì chính mình sung sướng cuộc sống, tính là không có người tại bên cạnh ngươi. Trong trí nhớ nam nhân kia sờ đầu nàng đã nói như vậy. Hắn. Có khỏe không? Khi đại nghiêng đầu nhìn Phương Đạm Nguyệt. Nàng đang đọc sách, nàng trạng thái. So với phía trước tốt hơn rất nhiều, hắn yên tâm. Lão sư đang nhìn cái gì? Phương Đạm Nguyệt không thể bỏ qua đạo kia tại trên người của nàng tầm mắt, một bên đọc sách một bên hỏi. Nhìn ngươi nha. Khi đại khóe miệng vi câu. Ngọc của ta kính, dễ nhìn. Phương Đạm Nguyệt bị hắn nói được mặt đỏ lên. Lão sư có thể nói như vậy. Hôm sau Lưu Duệ đến cấp văn phòng cấp khi đại bọn hắn đưa thị giáo dục Thính Hạ phát một phần văn kiện, thuận tiện hỏi khi đại có phải hay không đang cùng Diêu tranh qua lại quan hệ. Khi đại nói không phải là. Ngươi cùng người ta đi gần như vậy, nói không có gì không vài người tin tưởng. Lưu Duệ phóng gửi văn kiện nói. Có chút việc. Ta cùng nàng, không có cái khác quan hệ. Khi đại nói, ánh mắt lại là nhìn Phương Đạm Nguyệt phương hướng. Khi đại buổi chiều đặc biệt tại sân thể dục cùng Diêu Tranh hẹn xong, nói rõ, Diêu Tranh sắc mặt không tốt lắm, này là ý tứ của ngươi. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là. Diêu Tranh. Khi đại nói đánh gãy, chúng ta là bằng hữu. Cái khác. Cũng lại không có khả năng, hắn tâm sớm giao ra. Ngươi nói như vậy, ta minh bạch. Đây coi như là biến thành say no rồi, Diêu Tranh chống lên một cái cười, ra vẻ buông lỏng nói, ta vẫn là muốn biết, ngươi không ngại trả lời ta đi. Ngươi có phải hay không có yêu thích nữ hài? Nếu như không có, nàng là không vứt bỏ. Vâng. Khi đại trực tiếp tỏ thái độ, Diêu Tranh gật đầu, ta đã biết, kia không có việc gì. Ta đi trước. Khi đại nhìn nàng đi. Cái này. Nha đầu kia không có khả năng suy nghĩ lung tung a. Phương Đạm Nguyệt không biết khi đại đi đã làm gì, cột ba có người nói khi lão sư cùng Diêu lão sư ở giữa. Xảy ra vấn đề gì? Khi đại buổi tối ở nhà ăn cơm thực bình thường cùng Phương Đạm Nguyệt nói chuyện phiếm, ở trường học. Không có gặp được cái gì nan đề a. Không có. Phương Đạm Nguyệt trong miệng nhai cơm, có thể có vấn đề gì? Không cùng đệ tử bùng nổ xung đột. Lớp học không khí tạm được. Khi đại cho nàng gấp một khối khoai tây phiến, mau quốc khánh. Muốn đi chỗ nào? Không biết. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu. Khi đại nói, đến lúc đó. Mang ngươi đi chơi. Tùy tiện. Nàng nói. Khi đại cố ý thở dài, ngọc kính, gần nhất. Ngươi đối với ta phản ứng lúc nào cũng là rất lãnh đạm. Không thích ta sao? Phương Đạm Nguyệt cảm thấy chính mình thế nhưng theo hắn nói bên trong nghe được một chút đáng thương hương vị, không có. Vậy tại sao phớt lời ta? Khi đại hỏi. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn nói, lão sư. Ta được đến muốn tâm lý lại trống trơn. Cảm thấy cái gì đều không bắt được. Định một mục tiêu. Khi đại cười nói, thời gian là khoảnh khắc liên tục không ngừng đi về phía trước. Ngươi không thể đi quá đoạn này đình chỉ. Khoảnh khắc này hắn lại là sư phụ của nàng. Phương Đạm Nguyệt nói, tốt. Phía trước đã nói với ngươi. Có chuyện gì nói cho ta? Khi đại nói. Không biết. Nói như thế nào? Phương Đạm Nguyệt có mấy lời không biết nói như thế nào? Phóng tại trong lòng quá lâu. Có muốn biết hay không ta cùng Diêu Tranh nói gì đó? Khi đại hỏi Phương Đạm Nguyệt. Không nghĩ. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, nói cái gì đều không sao cả. Không nghĩ. Ta đây liền muốn nói. Không muốn nghe cũng phải nghe. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt nói, ân. Khi đại nhìn nàng cũng không biết chính mình đang nói cái gì. Đang muốn nói rằng hắn cùng Diêu Tranh nói chút gì. Phương Đạm Nguyệt điện thoại di động vang lên, Thu Đinh Hương gọi điện thoại tới. Phương Đạm Nguyệt buông xuống đũa nghe điện thoại. Đinh Hương. Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta nhìn thấy một cái nam sinh rất đẹp trai. Còn là con lai, chờ ta đem ảnh chụp phát cho ngươi. Thu Đinh Hương nói thật vui vẻ. Hảo tỷ muội không ở một chỗ có soái ca cũng muốn chia sẻ. Ta đã biết. Ngươi đánh cho ta còn có chuyện gì sao? Thu Đinh Hương hỏi. Ta hôm nay nhìn thấy các ngươi dạy. Cái kia. Ta đã nói với ngươi ngươi phải nhớ kỹ nhìn a, ngươi xem không vậy? Thu Đinh Hương nói. Ân. Phương Đạm Nguyệt nói được có chút hàm hồ. Ngươi không nhìn có phải hay không? Nhất định phải nhìn. Bên trong soái ca dáng người siêu tốt. Nhất định phải nhìn. Thu Đinh Hương nghe nàng nói như vậy chính là không nhìn, Tiểu Nguyệt Nguyệt một chút cũng không sẽ nói láo. Nhất nói láo nói liền tạp. Tháng 10 quốc khánh, Phương Đạm Nguyệt không biết khi đại muốn dẫn nàng đi chỗ nào, nhưng là hẳn là phải ra khỏi quốc. Cầm hộ chiếu. Lên phi cơ Phương Đạm Nguyệt mới phản ứng, bọn hắn muốn đi Luân Đôn. Trong chốc lát nàng liền vùi ở khi đại trong lòng đang ngủ. Khi đại nói, ngoan, một lát thôi à. Phương Đạm Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt, tối hôm qua nàng nhìn công lược nhìn đến đã khuya. Mệt nhọc. Luân Đôn là thế nhân chú mục, một cái hiện đại và cổ lão đô thị, điểm ấy Phương Đạm Nguyệt tại thư phía trên, trong nhà tương sách khi đại chụp một chút ảnh chụp đều có thể nhìn ra, đi ngang qua một nhà hôn lễ điếm. Khi đại hỏi nàng, muốn hôn lễ sao? Phương Đạm Nguyệt không nghe rõ, hỏi, lão sư nói cái gì? Không có gì. Khi đại không nói sao? Nơi này tùy ý có thể thấy được tình lữ. Dị quốc tha hương. Không có người nhận thức bọn hắn có thể không cố kỵ gì dắt tay. Không có người dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn nhóm. Khi đại làm Phương Đạm Nguyệt tại nhất cây cầu một bên chờ một lát, hắn trở về trên tay cầm cái màu vàng da tạp khâu hình khí cầu. Hắn đưa cho Phương Đạm Nguyệt, hướng về nàng nói. Lần trước không phải hỏi ta thích hay không thích ngươi sao? Ta nghĩ nghĩ giống như còn thật không có nghiêm túc trả lời quá vấn đề này. Hiện tại, hoặc là nói ngươi nghĩ tới ta khi nào thì ta đều có thể trả lời ngươi. Ngọc Kính, quá yêu thích ngươi. Thích nhất ngươi. Cũng chỉ sẽ có ngươi. Phương Đạm Nguyệt sửng sốt, lão sư không có nói sai đâu, nàng không có nghe lầm chớ. Ở trước mặt ta ngươi hết thảy đều là khả ái như vậy, ta thích ngươi, mặc kệ ngươi là Nguyệt Thần, vẫn là ai. Ta đều yêu thích. Khi đại nói. Hắn nói làm Phương Đạm Nguyệt cổ họng phát lấp, nàng muốn khóc, ta cũng thế. Hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ. Phương Đạm Nguyệt trên tay khí cầu cũng đã phi thiên. Phương Đạm Nguyệt ngẩng đầu nhìn, khí cầu. Bay đi. Yêu thích. Yêu thích lại cho ngươi cầm lấy một cái. Khi đại cười nói. Bay đi, bầu trời là chúng nó cuối cùng quy túc. Phương Đạm Nguyệt nhìn thấu lam bầu trời, giống như biển rộng. Khi đại nói, ta trước kia tương đối yêu đến Luân Đôn. Tọa xe buýt, dạo bối khắc phố. Bối khắc phố. Phương Đạm Nguyệt nghĩ đến một người, hỏi, hôm. Khi đại nở nụ cười một tiếng, khoa chính quy khi quá yêu thích. Biết hắn. Phương Đạm Nguyệt nói, xem qua một điểm. Doãn Hinh còn có liên hệ ngươi. Khi đại hỏi. Bắt đầu hai ngày còn có tin tức phát đến, về sau ta kéo đen, đã không có. Phương Đạm Nguyệt nói. Có đôi khi nàng mình cũng cảm thấy chính mình lãnh huyết. Nhưng này lại như thế nào, không hận phải không hận không phải là tha thứ. Khi đại cầm chặt tay nàng, về sau không bao giờ nữa một người. Phương Đạm Nguyệt khẽ gật đầu. Nàng biết. PS, năng điểm lượng sao sao. Thở dài, chẳng lẽ là đang rượu viết quá thất bại? Còn có cái gì quỷ tình thú phẩm bài tại nhỏ bé tìm ta? Tốt mê. Không có đóng chú tiểu khả ái nhóm có thể chú ý một chút. Áo cuốn cổ, Triêu Lâm Giang đang rượu 55. Phiên ngoại thất. Chỉ thuộc về hắn, phi hát này trời tối trở lại quán trọ, Phương Đạm Nguyệt trong vô tình nhớ tới lần trước Thu Đinh Hương nói muốn nàng nhìn. Dáng người tốt lắm tiểu ca ca. Văn kiện tại nàng máy tính bên trong. Nếu không, nàng mở ra nhìn nhìn. Khi đại tại đầu giường đọc sách, Phương Đạm Nguyệt đem âm thanh mở tương đối nhỏ, vừa mới mở ra, thư giãn nhạc nhẹ truyền đến, xuất hiện chính là nhất cánh rừng. Phim văn nghệ. Tiếp lấy, màn ảnh chuyển tới một cái kiểu dáng châu Âu đại trong biệt thự, tắm rửa xong lau mái tóc tiểu ca ca xuất hiện là xuất hiện. Vấn đề là vì sao chỉ mặc một cái quần lót. Lõa nửa người trên, còn có cơ bắp. Một cái nữ nhân mở cửa tiến đến, hai người bắt đầu hôn môi, sau đó cho nhau vuốt ve, đây chẳng lẽ là Ngọc Kính. Khi đại buông xuống thư gọi nàng, nghe được ta nói chuyện rồi hả? A. À. Phương Đạm Nguyệt tay mắt lanh lẹ điểm phản hồi. Lão sư. Không thấy được a, ta tại, lão sư nói cái gì? Hỏi ngươi sáng sớm ngày mai thượng muốn ăn cái gì? Dẫn ngươi đi ăn. Khi đại nói. Hắn nhìn đến Phương Đạm Nguyệt mặt hồng hồng, hỏi, nóng. Hôm nay độ ấm. Không nóng à. Như thế nào mặt đỏ như vậy? Không. Không có gì. Phương Đạm Nguyệt nói. Khi đại nhìn nàng, nếu chúng ta nói rõ rồi, chúng ta đây để làm điểm khác. Ân. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn. Chẳng lẽ không vui sao? Ta yêu ngươi thời điểm ân. Phương Đạm Nguyệt che miệng của hắn, không cần nói. Khi đại hôn môi bàn tay nàng, trong mắt là hoa không ra nhu tình, ngọc kính. Nói cho ta, thoải mái sao? Thoải mái. Phương Đạm Nguyệt nói. Biết là biết, ngoan, ngươi sờ sờ. Khi đại cầm chặt tay nàng cách quần sờ chính mình kia phình phình một đoàn. Lão sư. Vì sao hội? Luôn nghĩ. Phương Đạm Nguyệt hỏi. Nàng đối với việc này không nóng chung. Không quá có thể minh bạch. Khi đại nói lên đối với dục vọng của nàng thẳng thắn. No bụng thì nghĩ dâm dục. Hắn trước kia khó quá việc này cảm thấy không làm không sẽ như thế nào, ngẫu nhiên cần phải phát tiết cũng có thể nhịn. Hừng hực tắm nước lạnh không đi nghỉ rất nhanh có thể biến mất. Kể từ cùng nàng tại cùng một chỗ về sau hưởng qua nàng tốt đẹp không đi nghỉ là không có khả năng. Nàng tại Anh Quốc khi hắn cho rằng nhịn một chút có thể đi qua. Nhưng là hắn cao nhìn mình. Khi đại tráng chống đỡ nàng hỏi, có thể chứ? Hắn luôn là như vậy, thật nhiều lần đều hỏi nàng ý kiến. Săn sóc đầy đủ. Nàng cũng chính là yêu thích. Phương Đạm Nguyệt nói, ân. Khi đại cười nói, ngoan. Khi đại thoáng không lưng, cúi đầu như có như không nhẹ cọ môi của nàng. Phương Đạm Nguyệt có chút ngứa, nhịn không được lè lưỡi thấm ướt bờ môi. Mỗi khi nàng làm như vậy, hắn liền gần sát thân ở môi của nàng. Đem phía trên nhiễm được càng thêm mọng nước. Phương Đạm Nguyệt tỉnh tỉnh nhìn hắn đen nhánh đồng tử. Bên trong là cái bóng của mình. Mắt của nàng trung cũng. Khi đại đem Phương Đạm Nguyệt vòng tại ngực bên trong, nặng nề mà hôn môi. Miệng lưỡi rất nhanh tiến chiếm nóng ẩm khoang miệng. Hắn thuần thục đùa giỡn, dây dưa đầu lưỡi của nàng. Phương Đạm Nguyệt trên người toái áo sơ mi bông bị khi đại từng viên cởi bỏ nút thắt, nàng một mặt ngửa đầu thừa nhận hôn sâu, một mặt theo bản năng dùng tay níu lại khi đại vệ y vạt áo. Thon dài đầu ngón tay rất nhanh dò vào chân tâm, cách màu tím nhạt quần lót mỏng manh vải dệt xoa mẫn cảm múi thịt. Phương Đạm Nguyệt ngâm thân theo đụng vào nhau bờ môi bật ra. Vải dệt xuất hiện một khối tiểu tiểu thủy ấn. Khi đại nắm lấy cứng rắn tính khí tại phấn nộn múi thịt thượng cọ sát vài hạ mới đi vào. Mỗi cọ một chút Phương Đạm Nguyệt liền ân một tiếng. Khi đại bay lên không ôm lên Phương Đạm Nguyệt, rút ra tính khí, cán bị tiểu huyệt chảy ra mật dịch biến thành ẩm ướt ngượng ngùng. Nàng bên trong. Vô luận khi nào thì đều như vậy nhanh. Tùy theo đi đường bộ pháp, hai người được đến khác biệt khoái cảm, cung thịt đỉnh một cái đẩy Phương Đạm Nguyệt chỗ mẫn cảm. Hắn xoa xoa nàng co giãn lương hảo bờ mông, hôn môi của nàng, đầu lưỡi thăm dò vào miệng nàng nội nhẹ liếm. Thập phần ôn nhu. Hắn đem nàng chống đỡ tại trên tường, bóc một cái nhũ thượng cúi đầu hút mút, ba, một tiếng thả ra lại đánh úp về phía một bên khác. Ân. Ngực thượng tê tê dại dại, hạ thân cũng không thụ khống chế chảy ra hoa dịch, Phương Đạm Nguyệt bàn tay tại hắn phát ở giữa quấn quanh. Không tự giác xoay eo. Nàng lưng dán vào bức tường, thừa nhận một lần lại một lần mãnh liệt va chạm. Khi đại sâu thẳm mắt bên trong tràn ngập dục vọng, trong mắt đều là âu yếm nữ hài mị thái, không, không phải là nữ hài, nàng là nữ nhân. Tại hắn dưới người hầu hạ vô số lần, chỉ thuộc về hắn một người nữ nhân. Bên tai hơi hơi yếu ớt trên rỉ làm hắn càng trở lên dùng sức. Vứt bỏ thường ngày bên trong ôn hòa nho nhã hình tượng, hắn hiện tại, cường thế được không thể lại mạnh mẽ thế. Giống như là trưởng khống toàn cục vương giả. Hắn có khi cảm thấy, hắn thật. Thực muốn đem nàng làm khóc, dơ. Hắn là như vậy nghĩ cũng là làm như vậy. Ngọc kính. Khi đại bóp lấy Trương Phương Đạm Nguyệt bờ mông, đem kia dính đầy hoa dịch tính khí đi phía trước nhất đưa. Mạnh mẽ xuyên quan kia ướt át tiểu huyệt, trực đảo hoa tâm chỗ sâu. Lão sư. A. Kêu lão công. Khi đại trừng phạt tựa như toàn bộ rút ra vừa ngoan ngoan rất gần. Nói vài lần như thế nào vẫn là không nhớ được. A. Lão công. Không muốn. Phương Đạm Nguyệt bắt lấy bờ vai của hắn, nghỉ lui về phía sau. Ngọc kính. Thoải mái à. Khi đại gần như si mê nhìn nàng vì hắn nở rộ biểu cảm, ngoan đảo mạnh mẽ làm, hắn hiện tại. Không dừng lại được. Hắn thật chặt cầm chặt Trương Phương Đạm Nguyệt eo nhỏ. Xâm nhập cung thịt cực nhanh quất cắm thân thể của nàng, nàng biểu cảm hắn thấy không rõ lắm. Chỉ có tiểu huyệt của nàng gắt gao hút cắn hắn tính khí không để cho hắn biết nàng là vui thích. Khi đại có chút mất lý trí. Hai người giao hợp địa phương phát ra thân thể tiếng đập. Hoa Huyệt nội bức cường tinh tế cảm nhận to dài côn thịt phía trên gân xanh, côn thịt thân cướp đoạt mang ra khỏi nàng bên trong thân thể hoa dịch, làm tốc độ của hắn không có quá lớn lực cản tại thân thể nàng bên trong quất cắm. Mỗi một cái động tác đều mang cho nàng khó nói thành lời khoái cảm. Ân. Ha. Hắn đút vào tốc độ cùng lực độ quá mạnh mẽ, Phương Đạm Nguyệt dài nhọn đùi kẹp không được hắn eo, tại hắn lưng lung la lung lay, nhu thuận tóc dài đen nhánh tùy theo thân thể lay động mà tản ra. Dán vào bức tường lưng bởi vì va chạm mà hỏa lạc lạc đau, nàng nhịn không được nói. Lão sư. Chúng ta đi trên giường được không? Nàng lưng có đau một chút. Tốt. Khi đại ôm lấy nàng đi giường phía trên. Cả đêm, Phương Đạm Nguyệt bị hắn đổi rất nhiều tư thế phóng túng quất cắm. Tinh dịch từng cổ bắn vào tiểu huyệt, cùng nàng chân tâm hoa dịch hỗn hợp. Có lẽ là ba ngày chân tình biểu lộ, nói ra trong lòng nghĩ, khi đại lần này hoàn toàn không cần phải ngừng ý tứ. Không cần. Lão sư, không cần. Phương Đạm Nguyệt mang theo khóc nức nở đứt quãng nói. Nàng bụng nhỏ. Tốt trướng, trướng được cho nàng một loại muốn nước tiểu đi ra cảm giác. Muốn. Trước kia đều có thể ăn. Khi đại âm thanh khàn khàn lại ôn nhu, hắn muốn đem hắn sở hữu đều cho nàng. Về phần đem nàng dơ, lần sau đi. À. Phương Đạm Nguyệt có chút khốn, lại ngủ không được, hai miếng muối thịt lại đau đớn lại ngứa, bên trong bị hắn côn thịt ngăn chặn lại ma lại trướng. Mấy nặng tra tấn. Hắn khi nào thì bắn xong. Không cho phép ngủ, ta muốn ngươi thật tốt nhìn ta một chút là như thế nào yêu ngươi. Khi đại nói. PS, có tiểu khả ái trộm heo, miễn cưỡng càng chương một. Không nghĩ càng, bây giờ thấy đặt mua chỉ có chết lặng, không có chút nào vui sướng. Nhỏ bé bánh ngọt tự rước, thỉnh đạo văn cẩu tự giải quyết cho tốt. Cảm tạ còn đem khi ôm nguyệt về cỡ lại giá sách tiểu khả ái nhóm. Thật tình đặt mua tiểu tiên nữ nhóm, rơi cất chứa. Không sao. Phiên ngoại, còn chưa kết thúc. Chúc đại gia ngủ ngon mộng đẹp. 56. Phiên ngoại bác dữ dội tàn nhẫn. Íp phóng túng hậu quả chính là cả người chua đau đớn dậy không nổi giường. Đã nói đi ăn điểm tâm chưa ăn. Phương Đạm Nguyệt tỉnh lại buổi trưa, ánh nắng mặt trời biến thành màu vàng tuyến xuyên qua đến, đem toàn bộ gian phòng nhuộm thành màu vàng. Sau bữa cơm trưa hai người xuất môn, trên đường cái màu hồng song tầng xe buýt. Cấp thành thị thêm một chút sinh khí, xe buýt tầng dưới chót có thể nhìn ngũ quan thập sắc lưu động phố cảnh, tầng chót có thể trông về phía xa nối tiếp nhau sang sát nhà cao tầng, xe taxi giống nàng phim phóng sự nhìn đời của màu đen đầu vuông. Phương Đạm Nguyệt không nghĩ tới tại nơi này gặp được người quen. Phía trước nam nhân một thân tây trang màu đen, trong tay cầm lấy công văn bao, Phương Đạm Nguyệt còn chưa lên tiếng, nam nhân đi đến trước mặt nàng cười nói, tháng ế ẩm. Là ngươi. Phương Đạm Nguyệt hữu hảo cười, sư huynh, đã lâu không gặp. Ngươi như thế nào tại Luân Đôn? Du lịch. Tạ Túc hỏi, nàng không phải là trở về nước sao? Liếc nhìn một cái liếc lên nàng bên người mặc lấy màu xám cao bồi áo khoác thanh giật tuấn tú nam nhân. Vị này là. Xin chào, ta là nàng tiên sinh. Khi đại. Khi đại cầm chặt Phương Đạm Nguyệt tay, chủ động chào hỏi. Xin chào, Tạ Túc. Tạ Túc nói. Tiên sinh. Còn có dắt tay, hắn biết. Giáo sư tuần trước còn hướng ta hỏi ngươi. Tạ Túc nói. Hắn đến Luân Đôn là hoàn thành một cái hạng mục. Hiện tại muốn đi một nhà công ty thu thập số liệu. Đáng tiếc không nếu như. Nếu sớm một chút nhận thức nói không chừng. Hay ta hướng giáo sư vấn an. Phương Đạm Nguyệt nói. Tạ Túc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Ta đi trước. Chơi được hài lòng. Khi đại cùng Phương Đạm Nguyệt đi sông thêm chèo thuyền, màu xanh da trời nước sông thanh. Phương Đạm Nguyệt duỗi tay đi sờ dưới thuyền nước sông, lạnh buốt. Khi đại bắt lấy tay nàng, không có ý định nói cho ta một chút sư huynh của ngươi. Ngươi hai chữ cắn tương đối nặng. Ta cùng hắn là một cái đạo sư, hắn so với ta lớn hơn một khóa, phía trước có vấn đề hỏi qua hắn. Phương Đạm Nguyệt nghĩ nghĩ. Chỉ có cái này. Khi đại nhìn nàng, không có gì biểu cảm, nói, ta nghĩ đến ngươi sẽ nói hắn thực xuất. Không có lão sư dễ nhìn. Phương Đạm Nguyệt nghiêm túc nói, tại nàng tâm lý, hắn là nhìn đẹp nhất. Khi đại tâm tình bởi vì những lời này chớp mắt thay đổi tốt, Tạ Túc mới vừa rồi cùng nàng nói chuyện rất quen giọng điệu hắn khó chịu. Tạ Túc đối với nàng, sợ không phải là đơn giản đồng môn chi tình. Dễ nhìn. Thế nào dễ nhìn, hắn rõ ràng là xuất. Khi đại xoa xoa nàng đầu. Anh quốc mưa không phải là đắp, một giây trước hoàng dương quang rực rỡ, lập tức hạ khởi kéo dài tiểu vũ. Khi đại cởi xuống áo khoác mang che khuất hai người. Mưa đã tạnh bọn hắn đi đến đại anh nhà bảo tàng, tư bản luận chính là tại đây viết. Phương Đạm Nguyệt nói, lão sư, nếu như Mã Khắc Tư không có yến ni, có khả năng hay không có thành tựu của hắn? Có lẽ có. Nhưng hôn nhân của hắn, vì hắn một đời tăng thêm một ít gì đó. Khi đại nói, yến ni là vợ của hắn, cũng là hắn thân mật nhất đồng bạn, nói đến đây cái, ta muốn hỏi, ngươi vì sao đáp ứng lĩnh chứng? Đối với hắn nhóm ở giữa quan hệ. Nàng một mực tương đối trầm mặc ít lời, chưa bao giờ nói muốn phát triển tới trình độ nào, cũng không nói nàng lý tưởng, làm hắn có đôi khi ngộ nhận nàng có phải hay không một chút cũng không thèm để ý. Ta không biết. Phương Đạm Nguyệt nói. Nàng thật không biết, ngày đó đáp ứng chính là theo bản năng phản ứng. Nàng trong não nghĩ đến cao trung xem qua một câu, sở yêu anh chị em cùng cha khác mẹ hải, sơn hải đều có thể bình. Khi đại hỏi, đi mệt. Hắn nói xong hơi hơi ngồi xuống. Đi lên. Ta cổng ngươi. Phương Đạm Nguyệt muốn nói nàng còn có thể đi. Yên tâm, có thể lưng động tới ngươi. Khi đại cho là nàng là sợ chính mình vác không động. Phương Đạm Nguyệt thân cao 1m65, tại phía nam tính tiêu chuẩn thân cao rồi, tay hắn ôm chặt nàng đùi. Đứng lên, như thế nào nhẹ như vậy? Mập. Phương Đạm Nguyệt nói, mấy ngày nay tại Luân Đôn nhiệt độ cao lượng thực phẩm hamburger khoai đầu ăn nhiều, nàng tạc sớm soi gương nhìn đến chính mình mặt tròn. Không có. Khi đại nói. Phương Đạm Nguyệt ghé vào hắn lưng. Hắn lưng rất rộng, trước đây, nam nhân kia cũng là như thế này cõng nàng mang nàng nơi nơi đi chơi. Ba ba. Nàng nhỏ giọng líu ríu, sau đó tựa vào khi đại bả vai đang ngủ. Nàng nói rất nhỏ âm thanh, khi đại vẫn là nghe thấy. Hắn cảm thấy hắn bây giờ đang ở đảm đương cha già nhân vật. Cha già liền cha già a. Đại anh nhà bảo tàng, sông thêm, bọn hắn đều đi qua. Ngày cuối cùng. Bọn hắn muốn đi chính là Thiên Hy Chi Luân, The London Eye. Ma Thiên Luân loại vật này Phương Đạm Nguyệt tại phim truyền hình bên trong gặp qua. Vẫn là lần thứ nhất gặp lớn như vậy. Khi đại mang theo nàng đi lên, chậm rãi lên không, Phương Đạm Nguyệt nhìn ngoài cửa sổ, cách mặt đất mặt càng ngày càng xa. Khi đại dĩ vãng rất nhiều lần cùng bằng hữu đến Luân Đôn, hắn một mực không đi lên quá. Đều là nhìn người khác. Đương chậm rãi lên tới chỗ cao nhất thời điểm khi đại dùng tay che khuất Phương Đạm Nguyệt mắt, ấn lên môi của nàng. Phương Đạm Nguyệt tùy ý hắn hôn, quá trong chốc lát mới hỏi hắn vì sao. Đây là một cái cổ lão đồn đại. Đương Ma Thiên Luân lên tới cao nhất không thời điểm hôn môi yêu người có thể cùng đối phương luôn luôn tại cùng một chỗ. Khi đại nói, hắn vốn là không tin, chủ nghĩa duy vật trung không có quỷ thần. Có lẽ là yêu thích a, thích đến không tin sự tình cũng có thể đi làm. Phương Đạm Nguyệt khẳng định nói, lão sư không tin cái này. Không phải là lý do này. Nên tin thì tin. Khi đại cười nói. Đối với cái này, không có nhiều lời. Phương Đạm Nguyệt không sợ độ cao. Nàng trước đây yêu thích trèo cây, khi đó còn chưa có xảy ra sự kiện kia. Nhìn phim hoạt hình nhìn Tây Du Ký nhìn luôn muốn bay lên trời. Nghĩ dài ra một đôi cánh, thiên thượng có thể đụng đến vân, phong cảnh nhất định tốt lắm. Khi đại cũng không sợ độ cao, hai người ở giữa bởi vì sợ độ cao mà phát sinh sự tình cũng không có. Khi đại mang theo Phương Đạm Nguyệt đi xuống. Ta muốn biết, lúc ấy tại sao muốn đến Anh Quốc, muốn đi Ngưu Tân? Khi đại hỏi. Nước Mỹ sẽ không đi, nàng rời đi gia 4-5 năm cấp bà ngoại viết phong thư, ý là nàng tại nước Mỹ tốt lắm. Nếu như bà ngoại nguyện ý, có thể đem nàng cùng một chỗ tiếp nhận đi. Phương Đạm Nguyệt nói. Ngươi thì sao? Nàng không có đi. Không có nói tới ta cũng nghĩ thế không muốn làm Tề Chính biết chính mình còn có cái con riêng. Phương Đạm Nguyệt sử cầm nhìn ngoài cửa sổ xa xa mơ hồ tiểu nhà nói. Càng huống chi nàng vẫn là nàng và nam nhân khác đứa nhỏ. Một cái nàng khí như Tệ Lý có cũng được mà không có cũng không sao người. Cho nên, nhưng cảm tình thay đổi bất thường, nàng một lần cho rằng mình là dư thừa. Không nên đến trên đời này. Cho yêu lại thu hồi, mới là tàn nhẫn nhất. Ta không nghĩ tới chính mình xảy ra quất. Chưa từng nghĩ tới. Phương Đạm Nguyệt nói. Đến Anh Quốc có khả năng là nó tương đối phù hợp ta, thời tiết hay thay đổi nhưng rất ấm. Phương Đạm Nguyệt mở cửa sổ ra. Tâm là ấm. Còn có một cái nguyên nhân, Ngư Tân xem như hắn trường học cũ, liền chọn như vậy. Thư của nàng qua vài năm lại gửi trở về, khi đó ta niệm cao trung, nàng nhắc tới ta, hỏi ta còn ở đó hay không. Cùng bà ngoại nói không cần cung ta đọc sách. Để ta tự sinh tự diệt. Tính cuối cùng nói, lúc ấy hối hận không có đem ta vứt xuống cô nhi viện. Phương Đạm Nguyệt cười nhẹ. Khi đại vốn cho rằng Doãn Hinh cũng chỉ không muốn nàng mà thôi, không nghĩ tới là muốn chân chân thiết thiết đem chính mình thân sinh cốt nhục tách ra tính mạng của mình. Dữ dội lòng dạ ác độc. Hắn Ngọc Kính, rốt cuộc là như thế nào trưởng đến bây giờ? PS, cất chứa lại rơi, chết lặng, ta là đừng được cảm tình gõ chữ máy móc. Các ngươi thật giống như bắt được làm đan rượu không thể không đổi mới vũ khí bí mật. Trộm heo ngượng ngùng không thay đổi, che mặt, ngày mai có thể không cần trộm heo, kiểm tra phỏng chừng không thời gian viết. 57, phiên ngoại cửu. Thực không cao hứng bây giờ có thể Vân Đạm Phong khinh nói ra, không còn giống đại học khi do dự trù trừ. Phương Đạm Nguyệt hô xả giận. Nàng có thể nói ra dũng khí, nguyên vu hắn. Khi đại tay niết ở nàng bên phải bả vai, về sau không bao giờ nữa. Sẽ không để cho ngươi một người trải qua khổ sở như vậy. Phương Đạm Nguyệt nghiêng đầu nhìn hắn. Khi đại đè thấp thân thể hai tay vòng ở bụng của nàng. Ta cam đoan. Âm thanh kiên định mà hữu lực. Ngày nghỉ kết thúc về nước, mấy ngày nữa Phương Đạm Nguyệt thu được Ngư Tân một vị giáo sư email, giáo sư. Nàng nghĩ đến Lưu Duệ lần trước kêu khi đại. Hỏi hắn, khi nào thì bình phó giáo sư? Ngươi đi không bao lâu. Khi đại thuận miệng đáp, hắn không quan tâm những cái này, phó giáo sư là một xưng hô, đại học giáo sư, dẫn đường đệ tử đi hướng đường ngay so bình chức danh cái gì trọng yếu nhiều. Phương Đạm Nguyệt đến trường học đám học sinh đối với nàng cũng chính là yêu thích nhiều lắm. Mỹ nữ lão sư, tuổi trẻ vừa đáng yêu. Đáng yêu là nàng nhìn qua có một chút như vậy cao lãnh, nhưng ngươi hỏi nàng đề nàng sẽ nói cho ngươi biết. Phương Đạm Nguyệt tại điện thoại phía trên cà trễ ở giữa tin tức, bắn ra một đầu giải trí tin tức. Bên trong người bạch áo sơ mi quần dài màu đen, nụ cười ôn nhu, thỏa mãn nữ tính đối thoại áo sơ mi nam nhân mộng. Mở ra nhìn đến bên trong tên. Là hắn, Lạc Đồng Ý Thành. Phương Đạm Nguyệt xong tiết học, có nữ sinh nói, lão sư, có đi hay không nhìn soái ca, ngay tại sân vận động. 7 giờ tối nay. Phương Đạm Nguyệt hỏi. Cái gì soái ca? Ta lão công. Nữ sinh gương mặt thẹn thùng. Phương Đạm Nguyệt cười nhạt hỏi, ngươi là hắn đệ mấy cái lão bà? Dưới giảng đài một trận tiếng cười, buổi tối khi đại tại Tước Hoa Quả, Phương Đạm Nguyệt mở tivi, không nghĩ tới đài truyền hình đang tại trực tiếp điện ảnh Hải Đường Đậm Rực Rỡ, tuyên bố hội. Địa điểm tại S Đại, đứng ở C vị nam nhân kia không phải là nàng ngày hôm qua tin tức nhìn đến. Dưới thật nhiều nữ tính fan đều tại thét chói tai. Toàn bộ tràng tuyên bố đều là xoay quanh vài cái diễn viên chính cùng tình tiết bắt đầu, người chủ trì hỏi mối tình đầu, dưới fan cầm lấy điện thoại tại chụp. Lạc Đồng Ý Thành cầm lấy phone suy nghĩ một hồi nói. Ta. Tại S đại học thời điểm yêu thích quá một cái nữ hài. Chúng ta không tại cùng một chỗ, nhưng ta còn có nàng phương thức liên lạc. Người chủ trì chưa từ bỏ ý định hỏi. Có cái gì không nghĩ nói với nàng? Cảm ơn ngươi xuất hiện. TV nam nhân ôn nhu nói. Khi đại cấp Phương Đạm Nguyệt nạo một nửa quả cam, nhìn nàng luôn luôn tại nhìn. Điện ảnh tuyên bố. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy quả cam ăn. Nhìn xong nàng liền đổi đài nhìn anh kịch. Phương Đạm Nguyệt cho rằng tại TV phía trên nhìn nhìn thì xong rồi. Nàng đi đến thư viện mượn sách, cửa chính vây quanh vài vòng người. Có camera. Xung quanh đệ tử nói, Đồng Ý Thành học trưởng rất đẹp trai. Lòng ta. Nga, muốn bạo, đợi lát nữa ta muốn đi muốn ký tên. Phương Đạm Nguyệt đang muốn từ cửa hông đi vào. Không nghĩ tới nghe được có người ở kêu tên của nàng. Lạc Đồng Ý Thành chạy chậm đến một bên cùng camera trước nam nhân nói vài câu, đi đến trước gót chân nàng, vì sao không đánh với ta tiếp đón? Ngươi tại bận rộn. Phương Đạm Nguyệt mỉm cười. Ta đây không bận rộn tìm ngươi. Tốt. Phương Đạm Nguyệt đáp ứng xuống. Nàng buổi tối lúc về đến nhà đại hỏi, nhìn thấy tiểu tử kia. Cái gì? Phương Đạm Nguyệt ngồi xuống. Lạc Đồng Ý Thành. Khi đại sắc bén ánh mắt nhìn nàng. Hàn huyên hai câu. Cũng chỉ có hai câu. Đêm nay khi đại thân tha Phương Đạm Nguyệt cảm giác mặt có chút ướt, cho là hắn hội yếu nàng, hắn lại không tiếp lấy làm tiếp. Vì sao? Phương Đạm Nguyệt đụng đến phía dưới chính mình hai miếng muối thịt ướt. Khi đại nhắm mắt lại. Bình phục nội tâm xao động. Nếu Phương Đạm Nguyệt lúc này nhìn hắn, liền sẽ thấy hắn nơi nào đó khởi phản ứng. Đại học trong trường học phát sinh sự tình, chân chân giả giả. Trên mạng có cảm kích nhân yêu sách Lạc Đồng Ý Thành Phương Đạm Nguyệt đại học đến hướng đến chặt chẽ. Truyền đến mặt sau liền biến thành hai người là một đôi. Truyền đến khi đại lỗ tai liền biến thành hai người tình đầu ý hợp nam xuất nữ tịnh. Hắn trong mắt lập lờ nhất cổ lửa giận, trong tay bút máy bị hắn bóp chết nhanh. Luận văn. Lặp lại dẫn cùng trích dẫn không đạt được tiêu chuẩn toàn bộ làm lại. Hắn nghiêm túc nói. Đương có nam sinh hỏi chuyện này thời điểm. Khi đại lạnh như băng nói, tam nhân thành hổ. Khi đại đi ra phòng học về sau, đám học sinh xì xào bàn tán. Ngươi nói khi lão sư mấy ngày nay như thế nào cùng cái khối băng lớn tựa như. Mang theo 10 đủ 10 lãnh khí, nói đều có thể băng chết người. Ta nhìn cảm tình không thuận a, chúng ta gần nhất vẫn là không nên nói chuyện nhiều. Miễn cho đến lúc đó đem khi lão sư chọc tới. Quá kinh khủng. Khi đại lại đang sân thể dục nghe được mấy nữ sinh nói chuyện. Ngươi là không thấy được Đồng Ý Thành học trưởng. Cùng Phương lão sư hai người. Không được, ta muốn chết. Khi đại càng nghe sắc mặt càng âm trầm. Hai tay nắm chặt thành quyền. Phương Đạm Nguyệt làm vì bọn hắn trong miệng nổi danh nhân vật đối với những cái này hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cuối tuần cùng Lạc Đồng Ý Thành hẹn đến một đầu cái hẻm nhỏ quán trà. Lạc Đồng Ý Thành mặc lấy màu đen đồ thể thao. Cười hỏi nàng, đến đây. Phương Đạm Nguyệt ngồi xuống, không quay phim. Lạc Đồng Ý Thành bật cười, quay phim cũng cần nghỉ ngơi, lại không phải là máy móc. Phương Đạm Nguyệt hỏi, điện ảnh xem được không? Ngươi nói, hải đường đậm rực rỡ. Ta cảm thấy tạm được. Lạc Đồng Ý Thành nói, hiện tại vẫn là một người. Không phải là. Lạc Đồng Ý Thành nói với nàng chính mình như thế nào tiến vòng. Hắn ở công ty công tác mấy tháng, bồi tiếp bằng hữu đi nhìn người khác quay phim, ngoài ý muốn bị một cái đạo diễn chọn trúng. Tại thứ một bộ phim khách mời một cái nhân vật, có bộ không một liền có bộ không hai thứ tam bộ. Cứ như vậy không hiểu được vào giới giải trí. Có khi có thể hay không làm minh tinh, có thể hay không lửa đều có ngẫu nhiên thành phần. Bất quá, Phương Đạm Nguyệt nhìn về phía Lạc Đồng Ý Thành, hắn thực thích hợp. Không chỉ có là mặt, tính cách của hắn, xử sự phong cách, nhân tế qua lại quan hệ. Ngươi tất nghiệp tại sao muốn trở về trường nhâm giáo? Lạc Đồng Ý Thành hỏi. Ở lại nước ngoài không tốt. Không yên lòng trong nhà người. Phương Đạm Nguyệt nói. Bà ngoại, còn có khi đại. Cùng Lạc Đồng Ý Thành tán gẫu thời gian hơi dài. Lạc Đồng Ý Thành một mực nói muốn đưa nàng về nhà, Phương Đạm Nguyệt nói không cần. Hắn vẫn là nhìn nàng đi vào, nàng làm sao có khả năng ở nơi này. Nơi này nhà không phải là. Lạc Đồng Ý Thành cũng nghĩ không được nhiều như vậy, hắn nhận điện thoại, đã biết, ta lập tức. Phương Đạm Nguyệt mở cửa, khi đại hỏi. Đi đâu vậy? Cùng bằng hữu uống trà nói chuyện phiếm. Phương Đạm Nguyệt nói. Khi đại không có hỏi, điện thoại phóng chính là hắn vừa nhìn tin tức. Nổi danh nam diễn viên ước hội thần bí nữ nhân, nghi ngờ bạn gái. Buổi tối lúc ngủ, khi đại nhìn chằm chằm Phương Đạm Nguyệt nhìn thật lâu. Hắn đột nhiên ôm lấy Phương Đạm Nguyệt nói, để ta bắt ngươi làm sao bây giờ? Nàng một chút cũng không hiểu hắn đang suy nghĩ gì. Phương Đạm Nguyệt. Lão sư. Khi đại nói, ta không cao hứng. Thực không cao hứng. Hắn lần thứ nhất trực tiếp như vậy tỏ vẻ tâm tình nói. Phương Đạm Nguyệt sửng sốt, không cao hứng, nàng đã nhìn ra, vì sao? Có người hỏi nàng mới ý thức tới có lẽ là đối với nàng cùng Lạc Đồng Ý Thành gặp mặt. Tuần này cuối tuần trễ, Phương Đạm Nguyệt tắm rửa xong đi ra, Khi Đại vừa nhìn liền dời bước đuôi mù. Nàng mặc tơ tằm chạm rỗng đồ ngủ, thấp mở cổ tròn chỗ chuế có màu trắng viền ren hoa, đem nàng lung linh tư thái lộ rõ hoàn toàn, đặc biệt hơi hơi rộng mở ngực tuyết trắng, Phương Đạm Nguyệt đỏ mặt ôm lấy ngực, phương pháp này hữu dụng không? Khi Đại yết hầu lăn lộn, đây là đang làm gì? Phương Đạm Nguyệt không dám nhìn hắn, nói, lão sư. Thích không? Vì để cho ta yêu thích mới mặc như vậy. Khi Đại trong mắt dục sắc cuồn cuộn, đối với nàng vẫy tay. Phương Đạm Nguyệt đi tới. Khi Đại trêu chọc nàng cầm, tại nàng bên tai hơi thở, yêu thích cực kỳ. 58, phiên ngoại 10. Nàng là ngoài ý muốn ở VH ai cho ngươi xuyên thành như vậy? Khi Đại hỏi. Nàng mình là không có khả năng nghĩ ra phương pháp như vậy. Tại võng phía trên nhìn. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng hỏi Baidu bạn trai sinh khí làm sao bây giờ, có trả lời là làm hắn tại thân thể thượng cùng tinh thần thượng đều hài lòng, ví dụ như đồ ngủ cám dỗ. Nàng lại tại tủ quần áo bên trong nhìn đến một kiện như vậy đồ ngủ. Liền lấy ra mặt. Nàng thanh thuần khuôn mặt phối hợp một món đồ như vậy màu sẫm bán chạm rỗng đồ ngủ, bán già bán lộ. Vài đầu tiên nghịch ngợm dừng ở mượt mà bả vai. Trong mắt giống ngậm một vũng thủy, nhưng Phương Đạm Nguyệt không biết nàng hiện tại biểu cảm cỡ nào làm Khi Đại điên cuồng. Hắn nghĩ nhiều hủy hoại nàng. Cái này đồ ngủ, là hắn mua. Lúc ấy cảm thấy sấn khí chất của nàng. Nghĩ nàng cũng không có khả năng xuyên, phóng chỗ đã hơn một năm hắn đều nhanh đã quên. Khi Đại nhẹ nhàng đem nàng áp đảo ở trên giường. Phương Đạm Nguyệt bị ấn ở trên giường. Cả người bị hôn mơ mơ màng màng. Nàng mơ mơ màng màng tiếp nhận Khi Đại đòi lấy, thường thường cũng có khả năng đưa lấy đầu lưỡi trở về ứng. Đối với việc này, nàng quen thuộc. Khi Đại kéo xuống nàng đồ ngủ. Tay vói vào xoa lấy nàng tuyết trắng. Ướt sũng hôn một đường xuống phía dưới, tại nàng trắng nõn cổ phía trên lưu lại liên tiếp dấu vết. Ngọc kính. Hắn cúi đầu lẩm bẩm, giơ tay lên đi xả nàng quần lót. Hai luồng tuyết trắng là nàng mẫn cảm địa phương. Phương Đạm Nguyệt bị bóp cả người nhuyễn thành một vũng nước, nghe hắn gọi chính mình, híp lấy mắt ứng hắn, ân. Khi Đại cởi quần xuống, đem cứng rắn được thấy đau cán chống đỡ tại âm vật của nàng phía trên nhợt nhạt chọc lộng, nghe được nàng không chút nào che giấu nũng nịu trên rỉ. Cùng với hạ nghỉ ầm ập tiếng nước, mới chậm lại lực độ. Lão sư! Tiến đến nha! A! À. Phương Đạm Nguyệt hai chân mở rộng ra, duỗi tay đi sờ hai người chỗ giao hợp. Khi Đại bị nàng mò da đầu rung lên, nhợt nhạt sáp nhập một cái đầu. Làm nàng nếm được một điểm ngon ngọt, liền không còn động. Phương Đạm Nguyệt bị như vậy ngọt ngào tra tấn chơi đùa ô ô khóc lên tiếng. Vì sao? Lão sư vì sao không cho nàng? Bạn đang theo dõi truyện được thực hiện bởi sachipin.net. Nàng hoa huyệt có một loại cảm giác trống rỗng. Nghĩ. Bị hung hăng xuyên quan, muốn lão sư côn thịt hung hăng cắm vào nàng hộ khẩu, đem nàng nhét đầy. Lão sư tốt xấu. Nàng nghĩ bóp hắn cơ bụng. Vừa vặn cứng rắn, bóp bất động. Khi Đại tay mắt lanh lẹ bắt lấy nàng, đem nàng ngón tay bỏ vào trong miệng hút mút. Lại chỉ đổi lấy nàng càng khó nại khóc. Nói ngươi yêu ta. Khi Đại mở miệng, nói liền cho ngươi. Đặt ở bình thường Phương Đạm Nguyệt khẳng định không chút do dự nói. Nhưng hôm nay không biết sao, hắn cũng không cho nàng nói cái gì. Chính là không muốn nói. Nàng loạn mái tóc dãy dụa đứng dậy, không cho quên đi. Keo kiệt, người khác cũng được. Lời này hoàng mỹ thải trung nam nhân nghịch lân. Khi Đại chính là vì chuyện này không hài lòng. Hiện tại còn nói như vậy, tốt, tốt lắm. Lá gan mập, không cho nàng điểm nhan sắc xem hắn sẽ không họ thời gian. Không ra hai giây Phương Đạm Nguyệt đã bị xả trở về, bị ấn quỳ ở trên giường, thân nghĩ cũng chưa cân bằng, phía sau tính khí liền hung hăng sát tiến vào. Nam nhân đại khai đại hợp chơi đùa mười mấy phía dưới. Tại nàng kề cận cao trào lúc chậm lại lực độ, lại chỉ còn lại một cái đầu bộ nhợt nhạt ra vào. Phương Đạm Nguyệt thật cả người đều mềm nhũn, hành lang kịch liệt co lại, muốn bị vào tới càng sâu. Vì sao? Nói yêu ta. Nam nhân lặp lại. Nói ngươi chỉ có ta một cái nam nhân. Chỉ có ta có thể đối ngươi như vậy. Phương Đạm Nguyệt thở hổn hển, không. A. À. Hạ thân lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị xuyên quan, không biết có phải hay không ảo giác, nàng cảm thấy hắn tính khí so bình thường càng thô cứng hơn. Chống đỡ nàng nội bức tường như muốn phá hỏng. Trán thượng quanh quẩn gân xanh một lần lại một lần cạo nàng điểm mẫn cảm, đầu cục lỗ tiểu lúc đóng lúc mở cắn nàng. A. Ân a. Chậm một chút, chậm một chút. Nàng mang theo khóc nức nở dâm đãng kêu la. Nói thân nghĩ liền hung hăng co quắp vài cái, hoa tâm từng miếng phun ra chất lỏng, khi đại còn chôn sâu tại nàng nghĩ bên trong, tùy ý dòng nước ấm cọ rửa cán. Khi đại khó nhịn cắn răng, tê một tiếng, đem nữ nhân ôm lên. Đổi thành chính mình ngồi ở trên giường, đem nàng mặt đối mặt hướng xuống ép. Toàn bộ hành trình cứng rắn côn thịt đều sát tại nước chảy hoa huyệt, Phương Đạm Nguyệt bị kích thích đạt được đến lần thứ hai cao trào, phun hai người phía dưới nhĩ rối tinh rối mù. Nữ thượng vị tư thế vào tới càng sâu, Phương Đạm Nguyệt bị thao được y y nha nha kêu loạn. Khi đại khớp xương rõ ràng bàn tay to nắm nàng hai bên bờ mông tách ra, thường thường hung hăng vuốt ve vân vê, hạ thân hung hăng động tác. Đem hoa huyệt miệng hang làm ra một chút bọt mép. Hắn thương tiếc hôn Phương Đạm Nguyệt nước mắt trên mặt, âm thanh càng ách, không nghe lời nữ hài, là muốn bị trừng phạt. An tĩnh trong phòng đen tối, bên ngoài mưa gió nơi này một chút cũng không cảm giác được. Phương Đạm Nguyệt rối tung tóc bay rối ngủ chìm, mỏng thảm đắp tại trên người, lộ ra một đoạn nước màu tay trắng. Khi đại thấy thế, đem thất ôn điều cao điểm. Hắn cúi người xuống hôn một cái trám của nàng. Hắn nằm xuống đến nhìn Phương Đạm Nguyệt an tĩnh ngủ nhan. Mặt nàng còn mang theo nước mắt. Khi đại bỗng nhiên liền hối hận. Hắn này là đang làm gì đâu? Đối với nàng tức giận cái gì? Nàng tại rất nhiều việc ví dụ như hai người bọn họ nhân việc phía trên. Lúc nào cũng là chậm nửa nhịp. Không có đối với học tập cái loại này trí tuệ. Hắn là khi nào thì bắt đầu như vậy để ý khởi nàng và nam nhân khác đi gần như vậy, thật lâu phía trước là được. Hắn biết rõ như vậy là không bình thường, biết rõ nàng và người khác không có gì. Nhưng chính là khắc chế không nổi sinh khí. Hắn trước kia không phải như vậy, trước kia hắn, bình tĩnh tự giữ. Cái gì cũng không có khả năng làm hắn không khống chế được. Có thể nàng cũng là ý của nàng ngoại. Tại trước mặt nàng những cái này đều không dùng được. Cố tình hắn còn đối với như vậy chính mình đối với nàng tràn đầy bất đắc dĩ. Yêu đều yêu, có thể làm sao? Hắn muốn chiếm làm của riêng có vấn đề sao? Nghe được bọn hắn nhàn rỗi nói tiếng lãm nhảm hắn quả thực khó có thể tưởng tượng. Muốn hay không? Công khai bọn hắn quan hệ. Nàng nhất định không muốn, mới đến trường học bao lâu, truyền đi người khác nói như thế nào. Tuy nói hai người bọn họ đều không quan tâm, cũng không là một điểm ảnh hưởng đều không có. Tổng hại luân thường. Cùng đại học mang quá lão sư của mình tại cùng một chỗ, không biết liêm sĩ, hắn không muốn để cho nàng thừa nhận lời đồn đãi không phải chê. Một điểm không nghĩ. Phương Đạm Nguyệt còn đang ngủ, mỗi lần hai người làm xong về sau nàng lúc nào cũng là mệt chết. Hắn luôn nói liền làm vài lần làm nàng nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng là chạm vào thượng nàng hắn liền khống chế không nổi. Muốn một lần lại một lần. Hắn có phải hay không nên tỉnh lại một chút mình? Khi đại tại phòng làm việc nhắm mắt trầm tư. Phương Đạm Nguyệt cho là hắn còn tại vì chuyện này không hài lòng. Trên vai huyệt thái dương đều bị không nặng không nhẹ mát xa, khi đại tâm tình buông lỏng xuống. Phương Đạm Nguyệt giúp hắn mát xa. Lão sư vì sao nhìn vẫn là lo lắng lo lắng. Để ta lại nghĩ nghĩ. Khi đại nói. Lão sư nếu không hài lòng, ta lần sau không đi. Phương Đạm Nguyệt nói. Không có. Khi đại nói, có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều quá, Ngọc Kính, có phải hay không cảm thấy ta có khi như một cái người điên. Không có. Lão sư lần sau vì sao không cao hứng nhất định phải nói cho ta biết. Hắn thế nào lại là người điên, nàng một mực cho là hắn không ngại. Về sau, chỉ có nhiều chú ý. PS, muốn lái tân văn. Một lần cuối cùng thịt. 59. Phiên ngoại 11. Chỉ có hắn, Tề Chỉ Nhu doãn chiêu VS thị trung tâm kim quả đại hạ tam tầng 15, Tề Chỉ Nhu tiếp nhận một vị bộ môn giám đốc đưa lên đến văn kiện, theo nghiên cứu sinh tốt nghiệp tiến 33 công ty. Tính ra, mau 2 năm. Ba nàng tại bằng hữu vòng phát cùng Doãn Hinh ảnh chụp, Tề Chỉ Nhu đứng dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ đại lâu, cùng Doãn Hinh đi về đúc trấn chuyện đó đã qua thật lâu. Phương Đạm Nguyệt dĩ nhiên là con gái nàng. Thế giới thật là tiểu. Nhắc tới nữ nhân cũng ngoan độc tâm, từ nhỏ bỏ chạy, Phương Đạm Nguyệt cùng nàng không sai biệt lắm đại, khi Doãn Hinh cùng ba ba nhận thức thời điểm Phương Đạm Nguyệt cũng không mới 5-6 tuổi. Có phải hay không mưu đồ đã lâu, nhìn không ra mặt ngoài ôn nhu hiền thục, kỳ thực là một nữ nhi ruột thịt cũng không muốn. Loại này nữ nhân a. Nàng đối với Doãn Hinh một mực sẽ không hảo cảm, chớ nói chi là tại biết chuyện này về sau. Nàng nếu Phương Đạm Nguyệt còn có thể cùng Doãn Hinh thật dễ nói chuyện. Đã sớm chết già không phân qua lại. Tề Chỉ Nhu đem văn kiện phê xong, gọi điện thoại cấp Doãn Chiêu, đợi lát nữa đi đối diện trà sữa điếm chờ ta. Ta sắp tan việc. Nàng chính mình có khi đều không thể tin được, nàng và Doãn Chiêu theo đại học tại cùng một chỗ 5-6 năm. Không phải là không có nghĩ tới đổi bạn trai, nhưng Doãn Chiêu nàng tìm không ra đến khuyết điểm, đối với nàng cẩn thận quan tâm. Một cái bạn trai nên làm hắn đều làm được. Doãn Chiêu bây giờ là một nhà buôn bán bên ngoài công ty chấp hành tổng giám. Tề Chỉ Nhu đến trà sữa điếm, Doãn Chiêu ngồi ở bọn hắn bình thường tại ở giữa gần cửa sổ, trên bàn một ly đốt tiên thảo. Nàng điểm chân từ phía sau lưng duỗi tay che lại ánh mắt của hắn, đổi lô ly tin tức nói, đoán đoán ta là ai? Của ta ôn nhu. Doãn Chiêu cười nói. Mỗi lần đều nhanh như vậy đoán ra đến tốt không thú vị a, ngươi lại không thể có một lần giả vờ không biết. Tề Chỉ Nhu nói. Khó mà làm được, không là của ngươi nói, ta cũng không nghĩ ra người khác. Doãn Chiêu đứng đắn nói. Nàng âm thanh lại như thế nào thay đổi, hắn cũng nghe được ra. Tề Chỉ Nhu cầm lấy đốt tiên thảo, nhiều nho khô thiếu gia quả. Là nàng yêu thích. Gần nhất bận rộn cái gì? Doãn Chiêu hỏi. Công ty tiếp được rất nhiều hạng mục. Tề Chỉ Nhu nói. Nàng gần nhất có thể mệt mỏi. Doãn Chiêu thấy nàng khóe mắt phía dưới mắt quần thâm, đau lòng đem nàng ôm tại trong lòng, đợi lát nữa cơm nước xong liền đi về nghỉ ngơi đi. Có thể buổi tối Doãn Chiêu đưa Tề Chỉ Nhu sau khi trở về nàng không ngủ thấy. Nghĩ đến ba ba mấy ngày hôm trước công ty đồn đại, Tề Chỉ Nhu gọi điện thoại cấp còn tại bữa ăn xã giao Tề Chính, ba ba, là ta. Tề Chính nói, là Chỉ Nhu a, có chuyện gì sao? Ba ba, ta có chuyện không nói cho ngươi. Thân cận ta sẽ không đi. Tề Chỉ Nhu nói. Như thế nào? Liền ba ba nói đều không nghe rồi hả? Vì sao? Tề đang chìm âm thanh hỏi. Ta có yêu thích người. Khác không suy nghĩ. Tề Chỉ Nhu nói. Nàng và Doãn Chiêu lâu như vậy. Trừ bỏ mới quen mấy tháng hắn đề cập qua bái phỏng cha mẹ của nàng, nhìn nàng chưa nói liền lại không có nói qua. Một cái nam nhân có thể cam tâm cùng ngươi hạ tình cảm lưu luyến đã nhiều năm, không hỏi không oán trách, không hỏi có kết hay không hôn. Chỉ cần tinh khiết đối với ngươi tốt. Cũng không làm chút gì, tâm lý một loại tên là áy náy cảm xúc cơ hồ đem nàng nuốt hết. Là ai? Tề Chính hỏi. Rất xin lỗi, hiện tại không thể nói cho ngài. Của ta việc ngài cũng đừng quan tâm. Tề Chỉ Nhu nói. Tề Chính cơm nước xong ngồi ở trên xe cúp điện thoại, một câu cũng không nói. Doãn Hinh nhìn sắc mặt hắn ngưng trọng, hỏi, làm sao vậy? Là điện thoại của ai? Không có gì. Có phải hay không còn cảm thấy đối với đứa bé kia có thua thiệt? Tề Chính hỏi. Ta là không hợp cách mẫu thân. Doãn Hinh cúi đầu mắt rưng rưng gọi nói, thực xin lỗi bé. Đứa bé kia ta nhìn còn rất tốt. Cấp ăn lót dạ thường. Tề Chính an ủi. Nàng sẽ không cần. Nàng thu tiền đi qua nàng không có một lần thu quá. Ba ngày sau Tề Chính ở công ty tìm Tề Chỉ Nhu nói chuyện, công ty cao thấp đều biết, nhưng không có người biết nội dung cụ thể, chỉ biết là lần này về sau Tề Chỉ Nhu liền ở công ty biến mất. Không có người biết nàng đi đâu vậy. Doãn Chiêu trở về nhà. Liền thấy trên ghế sofa người chính mở tivi nhìn Hùng Thường lui tới. Ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Không đi làm. Hắn hỏi. Ta bị cuốn gói. Tề Chỉ Nhu bình tĩnh nói tin tức xấu này. Doãn Chiêu, ngươi về sau có thể nuôi ta sao? Chỉ có ngươi. Doãn Chiêu hỏi, vì sao? Mệt mỏi. Ta học đại học liền chỉ muốn thoát khỏi thân phận như vậy, nhưng giống như vẫn là bất tri bất giác đi tới. Ta cuối cùng chỉ muốn thoát khỏi như vậy tình trạng, nhưng một mực khuyết thiếu dũng khí. hiện tại cũng rất tốt, có thể không cần còn như vậy, có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Tề Chỉ Nhu nói. Nàng nói làm Doãn Chiêu tâm lý thở dài, nàng vẫn là như vậy làm. Tề Chỉ Nhu nhìn đến Phương Đạm Nguyệt đột nhiên độc bác. Tuyển chọn cuộc sống mình muốn, có đột nhiên thống hận khởi chính mình cái thân phận này cùng tính tình của mình. Phương Đạm Nguyệt, cái này nữ nhân giống như nàng tên giống nhau, thiên thượng ánh trăng, cô quang trong suốt rực rỡ. Doãn Chiêu đi bóp nàng khuôn mặt. Thật không có không hài lòng. Tề Chỉ Nhu cười, ta nhìn giống thật không hài lòng. Không có a, ta thực muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, chờ ngươi lần sau là giả kỳ, chúng ta đi chơi. Ta muốn đi Tể Châu đảo. Tính cách của nàng cũng không giống đại học như vậy ương ngạnh. Ở công ty ngây người vài năm, sở gặp được sự tình dần dần ma bình nàng góc cạnh. Tề đúng là muốn đem nàng bồi dưỡng thành nhận ca người, một cái có thể tại hắn dưới sự khống chế. Nàng có chút hâm mộ Phương Đạm Nguyệt rồi. Lần trước tại Vê Đức Trấn nhìn thấy nàng còn giống lúc lên đại học, cao lãnh đạm mạc, một người sơ tâm không thay đổi đến cỡ nào có thể quý. Rời đi công ty đối với nàng mà nói không chỉ là không công tác đơn giản như vậy. Cũng đại biểu nàng và Tề Chính cha và con gái quan hệ có lẽ chạy tới cuối, nàng không tiếp nhận sắp xếp của hắn, có thể đi ra công ty đều là may mắn. Đối với kết quả này nàng không nhiều lắm ngoài ý muốn, tại ban đầu. Nàng liền nói bóng nói gió hỏi qua ba nàng có yêu thích người như thế nào, hắn nói đây là không có khả năng, nàng là nữ nhi của hắn, nàng chính là giúp hắn củng cố công ty. Nàng trước kia lo lắng làm ra quyết định này. Không muốn rời đi, không muốn rời đi tốt như vậy cuộc sống điều kiện, nhưng là mấy năm này gánh nặng trong lòng quá tầng tầng lớp lớp, nếu như hiện tại không làm, về sau nhất định làm ra như vậy một cái quyết định, vẫn là cứ như vậy đi. Như vậy cũng rất tốt. Ta không có công tác, liền ngây ngô tại trong nhà. Ngươi không có khả năng ghét bỏ ta đi. Tề Chỉ Nhu hỏi. Làm sao biết chứ? Ngay tại gia nhìn phim hoạt hình. Muốn ăn cái gì nói liền chính mình ăn. Doãn Chiêu nói, ngươi ta thật vui vẻ. Những ta không còn là trước kia cái kia ta. Ta không có tiền. Nàng bao con nhộng phục đồ trang điểm đều còn tại biệt thự bên trong, biệt thự cũng không phải là nàng, cái gì cũng không phải là. Ta cũng không có. Doãn Chiêu nói. Hai người cười ha ha. Tề Chính cho rằng Tề Chỉ Nhu sẽ đến cùng chính mình phục cái nhuyễn, việc này cũng đi qua. Không nghĩ tới nàng đi ra công ty sẽ không lại về. Nha đầu này. Khi nào thì như vậy chấp nhất. Hắn trở về nhà, Doãn Hinh không biết chuyện gì xảy ra, hỏi hắn có phải hay không công ty sự tình không thuận lợi, hắn nói không có. Hắn có phải hay không sai rồi. Có thể người nam kia hài là thật không xứng với phía trên nàng. P.S. Mặt sau khả năng không phiên ngoại rồi, tạm thời không xong kết. Ngày nào đó nghỉ viết tiếp tục viết. 60, phiên ngoại 12. Không vứt bỏ, Tề Chỉ Nhu Doãn Chiêu, Tề Chỉ Nhu cuộc đời lần thứ nhất cảm thấy toàn bộ thể xác tinh thần tự do. Không có tích ép thành sơn hạng mục áp lực, cũng không lại làm gặp không muốn gặp nữ nhân. Nghỉ dạo siêu thị liền dạo, buổi tối ở nhà nấu cơm đợi Doãn Chiêu trở về. Nàng không quá biết nấu ăn, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, phòng bếp cũng không vào quá vài lần. Ba nàng cưới Doãn Hinh, đối với nàng yêu liền thiếu, đây cũng là nàng không thích Doãn Hinh một trong những nguyên nhân. Mấy ngày nay nàng tại võng phía trên nhìn vài cái nấu cơm video, đơn giản học nấu cơm. Bắt đầu nồi cơm điện thủy thêm thiếu. Nấu đi ra cơm thực cứng. Nàng hưng đến bừng bừng cấp Doãn Chiêu bới cơm, thử xem ta nấu. Doãn Chiêu ăn một miếng cơm. Có thể. Đợi cho Tề Chỉ Nhu chính mình ăn một miếng, nhai vài hớp liền phun ra đến, mễ cứng rắn được có chút cắt nha. Nàng ăn không vô. Nàng quyết đoán cầm lấy Doãn Chiêu bát, chớ ăn. Khó như vậy ăn hắn là như thế nào ăn đi? Khá tốt. Doãn Chiêu cười nói. Không phải là không có quen thuộc, ngay cả có điểm phí tuổi. Hai người chỉ có uống nấu cải trắng canh. Tề Chỉ Nhu không phóng du, không phóng muối, không hương vị gì vậy, tựa như đang uống bạch thủy. Tề Chỉ Nhu rửa chén xong, ngồi tại trên sofa, có chút ảo não, nhìn chính mình hai tay, nàng như thế nào ngốc như vậy, nấu cơm cũng không có khả năng. Doãn Chiêu mở máy vi tính ra nhìn vài cái viên chức làm trù tính án. Tề Chính gọi điện thoại, Tề Chỉ Nhu nhìn hắn liếc nhìn một cái, đi sân thượng nhận lấy. Chỉ Nhu, còn không trở về. Tề Chính nói, ba ba không gọi điện thoại cho ngươi ngươi liền không có ý định đánh cho ta. Ngài là sẽ không để cho ta như vậy trở về. Doãn Hinh nói, không nên chọc ba ba sinh khí. Tề Chính nói, sự kiên nhẫn của hắn là có hạn. Hắn có thể gọi số điện thoại này ý tứ liền thì nguyện ý làm nàng trở về. Tề Chỉ Nhu nghĩ đến bọn hắn ngày đó tại phòng làm việc nói chuyện. Ngươi là nữ nhi của ta nói rồi, phải dựa theo yêu cầu của ta. Lưu lúc còn nhỏ con kẻ có tiền cũng anh tuấn tiêu sái, ngươi còn có chỗ nào không hài lòng? Tề Chính nói, hắn dù cho cũng không quan của ta việc. Nàng sẽ không tiếp tục yêu thích bất luận kẻ nào, trừ bỏ Doãn Chiêu ở ngoài người. Ngươi nha đầu kia. Tề Chính không biết nói nàng cái gì tốt, vì như vậy cái tiểu tử nghèo. Phản kháng ta. Hắn nghĩ ra cái gì không ra được, nói sau hai người thường xuyên tại cùng một chỗ, có dấu vết để lại khả tuần. Trước hắn cũng không phải là không nghĩ tới, chỉ muốn nàng tại bên ngoài giao cái bạn trai, chơi đùa không có gì lớn. Không muốn lầm đại sự là được. Có thể nàng nhưng lại thật yêu thích nam nhân kia. Ba ba, nói ngắn lại, ta không vứt bỏ hắn. Tề Chỉ Nhu cũng không biết chính mình thế nào đến dũng khí, sống lâu như vậy lần thứ nhất đối với hắn nói chuyện như vậy. Tại nàng đại học yêu thích khi đại cũng chưa đã nói như vậy. Ngươi, ta cấp ngươi hai lựa chọn, vừa cùng hắn tại cùng một chỗ, bỏ đi ở công ty toàn bộ. Hoặc là cùng hắn chặt đứt, nghe theo sắp xếp của ta. Tề Chính nhìn chằm chằm nàng nói. Hắn không thể không làm ra như vậy một cái quyết định, vì công ty phát triển. Tề Chỉ Nhu biết hắn nói chuyện như vậy chỗ đang tức giận bên cạnh, đổi lại trước kia nàng tâm lý đã sớm sợ hãi phục nhuyễn. Nhưng lần này Tề Chỉ Nhu nhìn hắn nửa ngày. Hơi hơi cúi đầu nói, thực xin lỗi, ba ba. Nói xong hướng đến ngoài cửa đi. Ngươi đi cũng đừng lại về. Tề Chính hung hăng nói. Phương Đạm Nguyệt dừng lại bước chân không quay đầu lại, rồi sau đó trực tiếp đẩy cửa đi ra ngoài. Ba ba. Ngài biết rõ làm là không có khả năng, ngài không có khả năng tiếp nhận hắn, ta cũng không có khả năng lại giống như trước kia. Tề Chỉ Nhu hướng về đầu bên kia điện thoại nói. Tề Chính nói, ngươi quyết định. Nàng nhìn điện thoại, thở dài. Nước đổ khó hốt. Nàng trở lại phòng khách, Doãn Chiêu tắt đi máy tính, hỏi, thực sự không nghĩ quá trở về. Tề Chỉ Nhu đi tới nằm ở hắn hai chân. Ta đi ra cánh cửa kia sẽ không lại nghĩ tới. Không cần vì ta. Nga. Ý của ngươi là. Ta gả cho người khác cũng có thể. Tề Chỉ Nhu cười hỏi. Nghĩ đều đừng nghĩ. Doãn Chiêu hung ác nói, nàng còn nghĩ gả cho người nào. Đều là người của hắn. Hai người nhận thức một tháng liền hẹn đến tửu điếm mướn phòng. Nói đến đây cái. Hắn mình cũng có chút muốn cười. Đưa ra phải làm người là nàng, khẩn trương như lâm đại địch cũng là hắn. Cười cái gì? Tề Chỉ Nhu nhắm mắt hỏi. Nhớ tới chúng ta lần thứ nhất. Doãn Chiêu nói. Ta là ngươi thứ nhất nữ nhân. Còn không biết là ai. Địa phương đều tìm không thấy. Tề Chỉ Nhu cười trêu nói. Nàng vừa đến S đại không bao lâu, cùng hắn qua lại quan hệ một tháng, cảm thấy người khác cũng không tệ lắm, nàng lại có điểm muốn. Đem hắn ước đi ra. Không nghĩ tới hắn ở trên giường là một ngây ngô người. Nàng chờ đợi hắn chủ đạo, lại phát hiện hắn một chút cũng không biết. Vẫn là nàng nắm lấy hắn tính khí tìm đúng địa phương. Nàng lúc ấy còn nghĩ, cùng nàng tại nước Mỹ nhận thức bạn trai so sánh với, thật sự tính không lên thật tốt. Nàng lên cao trung liền rách chỗ, không là cái gì không bị kiềm chế nhiều mở ra, mọi người có sống lý nhu cầu, muốn có cái gì xấu hổ. Doãn Chiêu vừa cắm đi vào một điểm liền hỏi nàng có đau hay không, đau bọn hắn liền không làm. Không muốn dông dài, dùng điểm lực. Tề Chỉ Nhu nói. Ở nhà nếu không muốn động thủ, liền điểm giao hàng. Doãn Chiêu nói. Xuống bếp không hài lòng liền không muốn hạ. Ngươi phải tin tưởng, ta trù nghệ tiến bộ. Tề Chỉ Nhu nói. Doãn Chiêu ôm lấy Tề Chỉ Nhu lên giường. Nàng dưới áo ngủ lay động tuyết trắng hai luồng cứ như vậy ánh vào mắt của hắn. Trong não hương diễm xuất hiện, hắn không khỏi có phản ứng. Ôn nhu, muốn. hắn mắt cỡ đỏ mặt nói. Đã lâu cũng chưa muốn nàng. Ta mấy ngày nay thân thích đến đây. Bất quá. Tề Chỉ Nhu quỳ ở trên giường, tay đậy lên đến cởi xuống quần của hắn, cởi bỏ chớp mắt tráng kiện đồ vật đánh tại mặt nàng phía trên, lưu lại một mảnh vết đỏ. Nàng gấp gáp tựa đầu nhét vào trong miệng, răng nanh không ngừng lướt qua. Chà sát được hắn, tê, một tiếng, Tề Chỉ Nhu thu liễu thu, đổi dùng hút mút. Quả đấm lớn đầu tại miệng nàng bên trong nóng bỏng, giống như còn đang nhảy nhảy, phía trên nổi gân xanh, chất đầy nàng. Doãn Chiêu lại thích lại đau đớn, bất đắc dĩ đem côn thịt đem ra. Đem tiết ra trước dịch lau tại môi của hắn phía trên. Ôn Nhu bảo bối, trước dùng đầu lưỡi liếm. Không biết khi nào thì hắn biết so nàng nhiều hơn rồi, biết nàng làm như thế nào sẽ làm chính mình thoải mái, hắn nhìn nàng qua lại động đầu. Cắn chặt sau răng cấm. Nam nhân âm thanh trầm thấp dễ nghe, thường thường tiết lộ ra thở gấp cùng rên rỉ, là nàng tuyệt nhất thuốc kích thích. Loại chuyện này nàng biết một chút. Rất ít làm, mềm mại đầu lưỡi hơi thô ráp tư lưỡi, một tấc xẹt qua hắn mẫn cảm cán. Khiêu khích. Tề Chỉ Nhu dần dần hạ trượt, đi chứa hắn túi túi. Trơn bóng, no đủ, chính là nơi này chịu tải lấy hắn tinh trùng. Nàng toàn bộ chứa tại miệng bên trong, dùng đầu lưỡi không ngừng khiêu khích, làm cho nam nhân không ngừng thở gấp. Lòng bàn tay bọc lấy cán, cao thấp ma sát, ngón cái nén miệng nhỏ, nàng ngẩng đầu, cười đến quyến rũ. Không cho phép bắn. Doãn Chiêu kịch liệt thở dốc, hắn nhịn không được. Cảm giác như vậy quá khó thụ. Tề Chỉ Nhu không đành lòng vẫn để cho hắn bắn ra. Không làm cái gì nàng cũng rất mệt, ngủ được rất sớm, dựa vào Doãn Chiêu lồng ngực. Doãn Chiêu không buồn ngủ, nghiêng đầu nhìn nàng ngủ nhan, nàng làm toàn bộ là vì bọn hắn về sau, hắn có thể làm, chính là cố gắng công tác. Tình không biết sở khởi nhất hướng đến mà sâu. Mới gặp nàng hăng hái khí phách, thật sâu hấp dẫn hắn. Hắn may mắn chính mình khi đó phía trên đi hỏi nàng. Theo kia bắt đầu, hắn liền phát thề, nếu không buông nàng ra tay. PS, vốn là muốn như vậy dừng lại, nhưng lại có tiểu khả ái đã nói nhìn. Lại càng chương 1A. Thẳng thắn nói Tề Chỉ Nhu so Nguyệt Nguyệt hạnh phúc, đại học khi gặp được Doãn Chiêu. Cũng là hắn làm nàng có dũng khí bỏ đi hậu đãi cuộc sống. Đang làm sách mới bìa mặt ha ha. Đợi buổi tối phóng cái giới thiệu vắng tắt đến nhỏ bé. Quyển này tạm thời không xong kết, nói không chừng mặt sau nhớ tới càng. 61, phiên ngoại 13. Sự lựa chọn của hắn, Phương Đạm Nguyệt khi đại, Phương Đạm Nguyệt tiến vào S đại nhậm giáo đến nay phát hiện khi đại công tác so trước kia rõ ràng nhiều. Bất kể là lượng vẫn là chất. Phó giáo sư danh hiệu ở đàng kia. Nàng trước kia làm hắn khóa đại biểu. Hắn nhàn rỗi thời gian vẫn có, hai người còn có thể nói chuyện phiếm. Tâm sự học tập, tâm sự cuộc sống. Bây giờ đang ở trường học cùng cái văn phòng còn nói không lên nói mấy câu. Một ngày tổng có mấy cái đệ tử. Buổi tối khi đại ở nhà viết luận văn, hắn góp nhặt không ít tư liệu, nghiên cứu nội dung là lập tức điểm nóng, không nghĩ tới viết đến mau kết cục thời điểm gặp được bình cảnh. Phương Đạm Nguyệt không nói một lời đi qua. Giúp hắn mát xa bả vai còn có cổ, bộ này thủ pháp là nàng tại võng phía trên học, xoa dịu mệt nhọc. Khi đại bị nàng mát xa được một thân thoải mái, nhắm mắt lại, trong não linh quang vừa hiện, nghĩ đến hẳn là như thế nào kết cục. Tại máy tính gõ xuống một chữ cuối cùng. Cảm ơn. Hắn nói. Không khách khí. Phương Đạm Nguyệt cười nói, bọn hắn như vậy quan hệ, nói cái gì cảm tạ với không cảm tạ. Gần nhất ta tương đối bận rộn, không có gì thời gian cùng ngươi. Khi đại đè xuống bảo tồn kiện, đem nàng ôm đến trong ngực, tức giận. Công tác trọng yếu. Hắn gần nhất nhìn quả thật mệt, nàng làm sao có khả năng sinh khí đâu. Nàng nói thiếu lại cơ hồ không còn cách nào khác, lĩnh chứng về sau, bọn hắn hình như từ trước đến nay chưa từng phát sinh đại khắc khẩu. Bọn hắn đều quá mức giải đối phương. Người khác định cùng tư nhân thời gian công tác thời gian khó có thể chiếu cố còn có bà tức mâu thuẫn tại bọn hắn trên người cũng chưa phát sinh quá. Khi đại duy nhất muốn nói, chỉ có ở trên giường, mới có thể nhìn thấy nàng không giống với biểu cảm. Giống nở rộ sơn chi, chỉ tại tay hắn bên trong nở rộ. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn, khóe mắt dưới có một chút bầm đen. Vì luận văn, quá hợp lại. Nghỉ ngơi thật tốt. Nàng nói. luận văn có thể ngày mai lại tu, thân thể quan trọng nhất. Chúng ta đây đi ngủ. Khi đại đem nàng công chúa ôm đến trên giường. Hôm sau Phương Đạm Nguyệt buổi chiều xong tiết học hồi văn phòng, khi đại tại sửa luận văn, đương học sinh hay là lão sư đều không chạy thoát hai chữ này. Lưu Duệ Sao gõ cửa. Gặp khi đại tại sửa luận văn, chỉ cửa, Phương Đạm Nguyệt đi ra ngoài. Tháng ế ẩm, ngươi muốn có thời gian cho chúng ta hệ đứa nhỏ làm tâm lý khai thông. Lưu Duệ ho nhẹ một tiếng, nói. Ta. Vì sao? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Gần nhất vài cái ban học ủy còn có đoàn bí thư chi bộ theo ta phản ánh. Bạn cùng lớp gặp được một chút cảm tình thượng vấn đề, ta đi xem nhìn, phổ biến trạng thái không tốt lắm, khả năng cần phải khai thông. Vài cái tâm lý lão sư lại bận biểu thị thượng ủy viên sự tình, chỉ có ngươi. Lưu Duệ nói. Cùng các nàng tâm sự. Làm bọn hắn buông lỏng một chút là được. Nếu không là hình tượng của hắn, hắn liền đi. Bọn hắn đều tương đối thích ngươi. Ngươi cùng các nàng mới có thể trò chuyện. Ta đã biết. Nàng phải làm tri tâm tỷ tỷ. Khi đại sửa xong luận văn cấp Phương Đạm Nguyệt nhìn một lần. Phương Đạm Nguyệt chỉ lấy ở giữa một đoạn nói thầm trong lòng, đoạn này, có ví dụ đổi thành cụ thể ảnh hưởng có khả năng hay không? Tốt một chút. Khi đại xoa xoa đầu nàng, là ta sơ sót. Giúp ta vòng lên đến, nhìn nhìn còn có hay không địa phương khác. Phương Đạm Nguyệt nhìn xong một lần, khi đại im lặng thở dài, trước kia nhưng là hắn cho nàng nhìn luận văn, hiện tại như vậy mau trái ngược. Hắn nhìn nàng dần dần đi lên đường mình muốn đi. Có một loại cha già thức tâm chua là xảy ra chuyện gì? Một tuần lễ sau, thứ sáu, S đại chu toàn lâu lầu một học thuật báo cáo thính, ngồi đầy tiếng Anh hệ đệ tử. Còn có cái khác hệ đến xem náo nhiệt. Phương lão sư A, có chút mong chờ nàng nói cái gì? Thôi đi, ngươi nói thẳng yêu thích Phương lão sư ta còn tin tưởng. Đã đến giờ rồi, Phương Đạm Nguyệt đi lên bục giảng. Các học sinh, hôm nay tại đây nghỉ hàn huyên với các ngươi một chút đại học phải làm vài món việc. Phương Đạm Nguyệt nhàn nhạt nói. Lão sư, ngươi đại học đang làm cái gì? Có đệ tử hỏi. Học tập. Những chuyện khác đối với ta mà nói đều thực nhàm chán. Phương Đạm Nguyệt liêu liêu mái tóc. Lão sư ngươi là đến VC sao? Ngày năm đó nhưng là chuyên nghiệp thứ nhất A. Có đệ tử cùng người bên cạnh nói. Khi đại tiến đến khi chợt nghe đến có người nói lời này. Cái gì VC? Hắn tương đối hiếu kỳ nàng nói cái gì đó. Ngươi là? Khi lão sư sao? Có đệ tử nhận ra khi đại, hỏi hắn. Vâng. Khi đại nói, hư, nghiêm túc nghe. Yêu thích một người, là một kiện cực kỳ tốt đẹp sự tình, nhưng không nên trầm mê ở này. Muốn đem nó biến thành ngươi liên tục không ngừng động lực cùng hy vọng. Chân chính làm một người vô cùng vô tận yêu đi xuống nguyên nhân, là yêu đưa cho hắn vô cùng lực lượng vô tận tốt đẹp tốt. Phương Đạm Nguyệt tiếng nói thanh thúy hữu lực. Nhân sinh tầm thường, cạnh bài tiểu luận trưởng, cũng không đạo khô héo đều biết, lợi hại năng lượng. Không nói cái gì không phụ cảnh xuân tươi đẹp lấy mộng vì mã, vũ trụ khoáng. Đại gia quá tốt cuộc sống của mình, quá tốt mỗi một ngày là đủ rồi. Nàng nói một chút lý giải lĩnh hội, dưới đệ tử nghe được sửng sốt một chút. Lão sư, cảm tình xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Có người nhấc tay hỏi. Vận dụng hợp lý phương thức phát tiết, người là có cảm tình động vật, không thể tránh. Có thể sinh mệnh là quý giá, hết thảy đều muốn tại dạng này trụ cột phía trên tiến hành. Phương Đạm Nguyệt nói. Nàng nói liên miên lại nhảy nói không ít, có đệ tử hướng nàng vấn đề. Lão sư có chưa từng thử qua yêu thích một người cảm giác? Có. Phương Đạm Nguyệt nghĩ nghĩ, không biết người khác yêu thích có phải hay không, ta yêu thích một người, nhìn đến hắn sung sướng. Mình cũng thực vui vẻ. Yêu thích cũng không nhất định là chiếm giữ, cũng có thể là trưởng tình làm bạn. Dưới đệ tử nhao nhao gật đầu. Khi ngươi cho rằng toàn bộ thế giới đều vứt bỏ ngươi thời điểm thân thể còn có hàng tỷ cái tế bào cho ngươi mà sống. Nói ngắn lại, thật tốt cuộc sống. Phương Đạm Nguyệt nói. Lão sư yêu thích người là ai? Có người hỏi. Cái này không trọng yếu. Phương Đạm Nguyệt mỉm cười. Vừa vặn đối đầu thứ tam sắp xếp khi đại mắt. Mấy ngày nữa Phương Đạm Nguyệt ban khi đại giao luận văn cấp Lưu Duệ, Lưu Duệ lật một cái, nhìn luận văn liền rất tốt. Ngài quá khen. Phương Đạm Nguyệt cười nói. Tốc độ này kinh người. Bất quá, hắn còn thật không dễ dàng. Lưu Duệ nói. Chủ tùy ngươi định cái gì? Phương Đạm Nguyệt hỏi, cái gì không dễ dàng? Hắn ế ẩm, ngươi cảm thấy lấy khi đại ngư tân tốt nghiệp bác sĩ bằng cấp ngay từ đầu ở trường học vì sao không phải là giáo sư là giảng sư? Lưu Duệ hỏi nàng. Hắn vừa nói như vậy, Phương Đạm Nguyệt lập tức ý thức được vấn đề. Nàng trước kia như vậy nghĩ tới nhưng không có cẩn thận tự hỏi quá nguyên nhân. Ý của ngài là này sau lưng. Phương Đạm Nguyệt nói. Trường học lúc ấy xác thực lấy phó giáo sư chức vị mời hắn. Nhưng khi trường học phó giáo sư danh ngạch có hạn, hắn quyết đoán đem cơ hội làm cho người khác. Lại đến mang bọn ngươi ban. Về sau hắn có lựa chọn tốt hơn. Nhưng là vẫn kiên trì muốn đem các ngươi mang xong. Lưu Duệ nói. Cái gì? Phương Đạm Nguyệt không nghĩ tới hắn thăng chức sau lưng là như thế này. Hắn từ trước đến nay chưa nói với nàng. Nàng từ trước đến nay cũng không biết. Bất quá ta gặp các ngươi sư sinh thay đổi đồng nghiệp, quan hệ cũng vẫn là tốt như vậy. Lưu Duệ nói, luận văn đều là nàng đưa tới. Phương Đạm Nguyệt trở về có chút hoảng hốt, sự tình là như thế này sao? Lưu chủ nhiệm không nói, nàng là sẽ không biết. Khi đại hỏi, luận văn nộp. Nộp. Phương Đạm Nguyệt ngồi xuống. Ngươi đang suy nghĩ gì? Khi đại hỏi. Không có gì. Phương Đạm Nguyệt cái gì cũng không nói. Buổi tối Phương Đạm Nguyệt nằm tại trên giường, khi đại tắt đèn. Quên đi, nàng còn chưa phải hỏi, làm sao có khả năng không hiểu, bất quá chính là vì hắn đang nhiệt tình yêu thương. Hắn bản chính là như vậy người A. PS, hẳn là tính trở về A. Tại nhỏ bé nhìn đến rất nhiều thôi văn nói khi ôn nguyệt về kết thúc rồi, tại trong toái niệm nói qua, chỉ cần đang rượu không có điểm kết thúc, vốn không có kết thúc. 62, phiên ngoại 14. Đồng học, Phương Đạm Nguyệt khi đại, đồng học. Phương Đạm Nguyệt nhìn khi đại trên điện thoại tin tức, nhỏ giọng nói, tính ra, nàng cũng là thật lâu chưa từng thấy qua bạn cùng lớp. Tuần này lục. Khi đại tựa lưng tại sofa phía trên. Là các ngươi khi đó lớp trưởng cho ta biết. Khi đại nói xong không bao lâu, Phương Đạm Nguyệt ngay tại QQ Group thu được đồng dạng tin tức. Nàng buông tay cơ. Cách xa khoa chính quy đi qua đã nhiều năm như vậy à. Không muốn đi sẽ không đi. Khi đại nhìn nàng không cao hứng lắm, nói. Hắn không sao cả. Không phải là. Phương Đạm Nguyệt nói, nàng là. Nàng còn chưa nghĩ ra, liền có mấy cái bạn học trước kia cho nàng phát tin tức. Thịnh tình không thể chối từ, vẫn là muốn đi. Phương Đạm Nguyệt đổi một thân hưu nhàn trang, màu trắng cổ thấp áo sơ mi xứng màu lam quần đùi. Khi đại tự nhiên là mặc Âu phục. Trang hoàng xa hoa kiểu dáng Âu Tây nhà ăn, khi đại đến hấp dẫn thật nhiều đám học sinh ánh mắt. Có đệ tử cùng lúc lên đại học quả thực như hai người khác biệt. Có mập ra, có tang thương. Có người dám khái khi lão sư không hổ là khi lão sư, liền tỉnh tỉnh tọa chỗ cái gì cũng không làm đều là một ngọn gió cảnh. Phương Đạm Nguyệt là nửa giờ sau đến, nàng vừa vào cửa cùng khi đại chào hỏi. Khi lão sư tốt. Ngữ khí còn là năm đó cái kia ngữ khí. Khi đại trên mặt không có gì biểu cảm, nhàn nhạt ân tiếng. Phương Đạm Nguyệt biết hắn hiện tại không rất cao hứng, nguyên nhân cũng biết. Bọn họ là đi ra môn, nhưng... Khi đại lái xe. Nàng đi đường. Là nàng. Chủ động nói muốn đi đường, muốn hai người tách ra. Nàng còn chưa phải nghĩ công khai. Đồng học chính là ăn cơm nói chuyện phiếm hồi ức chuyện cũ. Đại gia phát hiện, khi lão sư cùng Nguyệt thần cơ hồ không có thay đổi gì. Nàng ngồi ở khi đại bên cạnh, không có đổi béo thay đổi lão biến dạng, vẫn là cái kia thần tiên nhan trị. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy chén rượu, không có nghe người khác nói cái gì, nếu nàng khi đó không có nhận thức khi lão sư, là dạng gì đâu. Rượu quá tam tuần, Phương Đạm Nguyệt uống chóng mặt. Mặt hơi hơi hồng. Nguyệt thần, ngươi cũng đừng trách ta nói nhiều, ta vẫn là muốn hỏi. Nhiều năm như vậy, ngươi kết hôn rồi sao? Có nam sinh uống nhiều rồi hỏi. Kết liễu. Phương Đạm Nguyệt dùng tay chống lấy cằm. Hơi hơi nghiêng đầu híp lấy mắt, nói. Tất cả mọi người không nghĩ tới là kết quả này, trả lời làm như vậy thúy sao? Nguyệt thần. Bị ai cưới? Lớn như vậy sự tình như thế nào không có người nói? Chẳng lẽ là Lạc đồng ý thành? Có người nói, năm đó hai người chuyện xấu trong trường học thật nhiều nhân đều biết. Khi đại nhìn Phương Đạm Nguyệt, nha đầu kia sẽ không nói ra đến đây đi. Nàng hiện tại có thể uống rượu. Hắn là một thân cây. Phương Đạm Nguyệt đem cái chén bán ly rượu một hớp uống cạn. Không có nói là cũng không nói không phải là. Cái gì? Cây. Tất cả mọi người nghe không rõ. Khi đại nhất thời cũng không biết nàng trong miệng cây là có ý gì, bất quá nơi này cũng không phải là hỏi địa phương. Hắn cuối cùng kéo lấy Phương Đạm Nguyệt. Không làm nàng uống nữa, hướng đám người nói, ta đưa nàng trở về, hôm nay chỉ tới đây thôi, cảm ơn đại gia khoản đãi. Tất cả mọi người uống không ít, ai đưa ai về nhà cũng không có người cảm thấy không thích hợp. Càng huống chi mọi người đều biết Phương Đạm Nguyệt là khi lão sư khóa đại biểu. Hai người quan hệ không thể tầm thường so sánh. Phương Đạm Nguyệt uống nhiều rồi, khi đại đỡ lấy nàng lên xe. Say rượu địa Phương Đạm Nguyệt thành thật, không hề hay biết đang ngủ say. Trở về nhà, khi đại ôm nàng đi lầu 2, giúp nàng thoát giày cùng áo khoác. Đang muốn đi cho nàng hướng một ly mật thủy, Phương Đạm Nguyệt lại bắt hắn lại cánh tay không cho hắn đi. Ngoan, buông tay. Hắn nói. Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, khi đại đành phải làm nàng nắm. Muốn ôm. Uống rượu địa Phương Đạm Nguyệt như một cái tiểu hài tử giống nhau. Vương tay, khi đại cầm lấy nàng không có biện pháp, đành phải đem nàng ôm tại trong lòng. Trước kia uống cái rượu tại sao không có như vậy mài người. Nàng hôm nay hình như uống lên nhất toàn bộ bình rượu đỏ. Là uống nhiều nhất. Đại khái là cảm thấy ngồi ở hắn trên chân không thoải mái. Phương Đạm Nguyệt giật giật thân thể, nghĩ đổi tư thế. Khi đại thân thể cứng đờ, vừa mới nàng cọ đến chính là. Hắn chính nghĩ làm nàng không nên lộn xộn, không nghĩ dưới tình huống như vậy làm loạn. Nhưng là Phương Đạm Nguyệt cũng không có cảm nhận được hắn dụng tâm lương khổ. Tiếp tục sờ loạn. Nàng một bàn tay cách quần châm ngòi hắn bừng bừng phấn chấn tính khí, khi đại suýt chút nữa bị nàng tức giận cười, vừa muốn nói nàng, cũng cảm giác nàng cái tay kia chẳng biết lúc nào vói vào trong quần, trực tiếp cầm hắn cái kia chỗ. Khi đại tiếng nói khàn khàn trêu chọc người, Ngọc Kính, ngươi có biết chính mình đang làm cái gì sao? Phương Đạm Nguyệt lắc đầu, nàng cảm thấy cái này hay ngoạn. Khi đại, nha đầu kia nhất định là nghĩ tức chết hắn. Hắn cũng không quản cái gì uống rượu không uống say. Hắn hiện tại liền muốn nàng. Hiện tại, khi đại rớt ra khóa kéo cởi xuống quần của mình, hôn môi của nàng, mang theo rượu nho chua xót ngọt lành. Hắn một bên thân, chậm rãi cởi xuống nàng áo sơ mi, cởi bỏ áo lót của nàng ám chụp. Có chút thô bạo ngậm nhảy ra cái kia đoàn mềm mại thượng một viên phấn trắng nõn nà tiểu anh đào. Ân. Phương Đạm Nguyệt nhịn không được nũng nịu rên rỉ. Khi đại gạt nàng quần đùi, hướng về hoa huyệt đè ép, mạnh mẽ thọc đi vào. Huyệt nội thịt mềm cực kỳ nhanh đến. Hung hăng cắn hắn tính khí không để. Ân. Khó chịu. Bất mãn hắn động tác quá mức dịu dàng, Phương Đạm Nguyệt vặn vẹo uốn éo mông nhỏ muốn đem thô to côn thịt toàn bộ ăn vào đi. Lòng tham tiểu nha đầu. Khi đại cười khẽ, vỗ xuống nàng không an phận mông cong. Nâng lấy hông rất nhanh quất cắm. Ân. Thật sâu. Tính khí đỉnh chọc vào sâu đậm, đội lên hành lang chỗ sâu. Ngứa ngáy lỗ thịt bị côn thịt cạo mài lấy, từng trận tê dại truyền đến thân thể các nơi, tình dục đặc hơn mãnh liệt. Ngọc ngáy rên rỉ quanh quẩn tại bên tai. Khi đại đầu lưỡi tại nàng môi thượng đảo qua, kính eo lay động càng ngày càng rất nhanh hung ác. Tại cùng kích thích phía dưới tối nay thân thể phá lệ mẫn cảm. Phương Đạm Nguyệt treo tại hắn trên người, ném rớt phía trước rụt rè, làm cho càng ngày càng phóng túng. Khi đại chưa từng thấy qua nàng như thế kiều mỹ xinh đẹp bộ dáng, mềm mại thân thể yêu kiều tỏa ra mê người điềm hương, ôm lấy hắn đắm chìm trong nàng biên chế tình võng bên trong, không muốn tránh thoát. Cấm kỵ khoái cảm cọ rửa hai người thần trí. Phương Đạm Nguyệt trong miệng khó kìm lòng nổi kêu la, lão sư. Ân ha quá nhanh a a a. Ngọc Kính. Khi đại hung hăng cắm vào làm mật dịch tràn ra hoa huyệt, dẫn đường đầu quả tim nhi thượng người nói một chút xấu hổ lời nói. Ngọc Kính. lão sư điệp cho ngươi sướng hay không? Ân. Hắn chính là làm muốn nàng biết, chỉ có hắn, có thể để cho nàng như vậy sảng khoái. Say rượu địa phương Đạm Nguyệt sớm sẽ không biết xấu hổ vì vật gì, ngửa đầu nói, ân lão sư rất tuyệt. Khi đại khóe môi mỉm cười, điệp được càng ngày càng dũng mãnh tàn nhẫn. Cung thịt tại trong huyệt tiến lui lui, chất lỏng bị quất cắm văng tứ phía. Nam nhân túi túi vỗ tại nàng miệng huyệt, xì xì tiếng nước cùng tiếng đập lẫn nhau hòa cùng. Nam nhân thô suyễn cùng nữ nhân rên rỉ đang vào, dâm loạn đến cực điểm. Phương Đạm Nguyệt thật chặt ôm cổ hắn, hai luồng tuyết trắng tại hắn trên ngực hạ vuốt phẳng, mãnh liệt khoái cảm theo giao hợp chỗ truyền đến. Lão sư ta đến a. Phương Đạm Nguyệt thân thể buộc chặt, hoa huyệt tiết ra một vũng lớn nước, tưới vào tính khí đỉnh. Khi đại gầm nhẹ, nắm lấy mông của nàng mạnh mẽ xông pha gần trăm phía dưới, rồi sau đó chống đỡ tại lỗ thịt chỗ sâu, tinh đặc phun ra. Phương Đạm Nguyệt cả người mềm yếu ngồi phịch ở trong ngực hắn, gương mặt nhỏ dán tại hắn cổ lúc, nhẹ nhàng thở gấp. Khi đại bắn rất nhiều cho nàng, tiểu huyệt suýt chút nữa bị bắn đầy. Nam nhân gợi cảm yết hầu phía trên hạ lăn lộn. Phương Đạm Nguyệt tựa vào hắn trên vai lười biếng nhìn nó, nơi này. Nàng bỗng nhiên chi thẳng người tiểu tiểu liếm một chút. Linh hoạt đầu lưỡi liếm tại nam nhân yết hầu phía trên, nhẹ nhàng đảo qua, cổ ở giữa truyền đến một trận ngứa ngáy. Khi đại thân thể quả quyết, hơi có dịu đi tính dục lại cuốn đất làm lại, dâng trào tính khí tại trong huyệt lại một lần nữa trướng đại. Khi đại ôm lấy Phương Đạm Nguyệt liền tư thế này mạnh mẽ quất cắm. Lúc này Phương Đạm Nguyệt cao trào khoái cảm vừa thốn, còn chưa thở vào liền lại thừa nhận khởi hắn rút ra đút vào. Khi đại hai bàn tay to nhéo hai bên cặp mông, đem nàng một cái ấn hướng chính mình tráng kiện tính khí. A lão sư nhẹ chút được không quá sâu. Phương Đạm Nguyệt mau chịu không nổi như vậy kích thích, hơi hơi mang theo khóc nức nở nói. Lỗ thịt mật dịch bị cung thịt mang ra khỏi, rơi tại sàn bên trên. Không tốt. Khi đại cười nói, thư thái như vậy làm sao có thể nhẹ chút đâu này. Đêm nay bọn hắn tại phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách đều để lại các loại dấu vết. Khi đại cảm thấy, rượu là đồ tốt, giới hạn ở nhà. Về sau khi đại hỏi Phương Đạm Nguyệt cây là có ý gì? Nàng mắt cỡ đỏ mặt lắc đầu. Thẳng đến có một ngày, khi đại tại Phương Đạm Nguyệt niệm khoa chính quy một quyển tiếng Anh chuyên nghiệp thư thượng nhìn thấy tên tiếng Anh của mình. Chỉ viết một lần, nhưng nhìn ra viết người cẩn thận lại nghiêm túc. Hắn đột nhiên liền minh bạch. Ánh trăng từ từ, tại cây phía trên rắc mấy tầng kim quang. Cây nguyệt quế cùng ánh trăng, tựa như bọn hắn. 63, phiên ngoại 15. Yêu sơ tâm Doãn Hinh trốn ở đại cây dông phía dưới, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm cái kia theo cửa trường đi ra nữ nhân. Nàng hôm nay mặc màu đen áo sơ mi màu trắng bảy phần quần. Đâm cao đuôi ngựa, đang cùng bên cạnh nam nhân nói chuyện. Thật xinh đẹp. Đây là con gái của nàng. Nàng ném xuống hơn 10 năm nữ nhi. Bọn hắn đang hướng đến bên này đi, Doãn Hinh vội vàng xoay người, thô to thân cây hoàn toàn che ở nàng. Nàng tuần này mỗi ngày đều đến trong này đến, có đôi khi có thể nhìn thấy nàng, có khi không thể. Nàng cũng không biết chính mình tại sao phải làm như vậy, có lẽ tùy theo tuổi tác tăng trưởng đối với nữ nhi thiệt thòi khiếm cảm mới hiện ra. Nhưng lúc còn trẻ đã làm chuyện hoang đường tính là hối hận cũng chậm. Buổi chiều Phương Đạm Nguyệt vẫn là nhìn thấy Doãn Hinh, phải nói. Ánh mắt của nàng tại một đám người bên trong làm nàng khó có thể xem nhẹ. Nàng biểu cảm không thay đổi chút nào. Liền lông mày cũng chưa nhíu một cái, tựa như nhìn cái người xa lạ giống như, muốn từ nàng bên người đi qua. Nguyệt Nhi. Doãn Hinh vẫn là không có nhịn xuống gọi nàng. Sự xuất hiện của mình làm nàng một điểm phản ứng đều không có, nàng tâm lý tự dẻo. Cái này mẹ đương có thể thật thất bại. Phương Đạm Nguyệt bước chân dừng lại, không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, có chuyện gì sao? Không. Ta chính là tới thăm ngươi một chút. Doãn Hinh nói. Phương Đạm Nguyệt nhìn cũng không nhìn nàng cứ như vậy đi. Ngoại ô thành phố, khi đại nhìn Phương Đạm Nguyệt hai tay trống trơn trở về, hỏi, thư đâu này? Đã quên. Phương Đạm Nguyệt nhíu mày, nàng gặp được Doãn Hinh, về sau sẽ không nhớ tới việc này. Làm sao vậy? Khi đại hỏi. Ta ở cửa trường học nhìn thấy nàng. Phương Đạm Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ. Khi đại một bàn tay nhẹ để nhẹ tại bả vai nàng phía trên. Cuối tuần, ép cửa trường đại học miệng một nhà tiệm cà phê, Doãn Hinh nhìn nhiều lần đồng hồ, như thế nào còn không đến, có phải hay không? Nàng vừa đứng lên, liền thấy Khi Đại hai tay sát đâu đi vào. Doãn Hinh cấp bách nói, Khi lão sư. Nguyệt Nhi là đệ tử của ta, có thể hay không giúp ta khuyên nhủ nàng? Ta. Khi Đại không nhanh không chậm đánh gãy nàng, ngài sự tình. Ta nghe nàng đã nói. Bất quá, hy vọng ngài có thể hãy nghe ta nói vài câu. Cái này nàng tự nhiên ngón tay chính là Phương Đạm Nguyệt. Đi qua sự tình không cần lại cố chấp, đương một người thất vọng quá lâu, nàng liền sẽ không tiếp tục đi mong chờ. Khi Đại nói. Hắn ngọc kính. Không phải là một cái oán hận người. Nàng nếu hận, liền sẽ không đem vài thứ kia giấu ở nội tâm của mình chỗ sâu làm chính mình khó có thể quên. Như bây giờ, vừa vặn thuyết minh nàng buông xuống. Ta. Doãn Hinh nhất thời ở giữa không biết nên nói cái gì. Hiện tại rất nhiều việc cũng không thể cưỡng cầu. Khi Đại nói, ngài không tiếp nhận kết quả này, ta lý giải, nhưng này vô dụng. Mang đến khốn nhiễu yêu vi bối yêu sơ tâm. Doãn Hinh có chút thất thần, để ta. Để ta thật tốt suy nghĩ. Khi Đại buổi chiều trở về, Phương Đạm Nguyệt làm tốt cơm chờ hắn. Đi nơi nào? Nàng cho hắn múc chén cơm, hỏi. Đi ra ngoài đi dạo một vòng. Khi Đại nói. Lần trước đồng học sau đó, thật nhiều mọi người đang hỏi Phương Đạm Nguyệt rốt cuộc gả cho người nào. Một ba quan vi đều có. Còn có nhân hỏi Khi Đại, Khi Đại nói, hắn đối với đệ tử Việt Tư không quá hiểu rõ. Trong lòng nghĩ chính là không gả cho hắn còn có thể gả cho người nào. Ta tuần này muốn trở về nhìn nhìn bà ngoại. Phương Đạm Nguyệt buông xuống đũa. Tốt. Khi Đại đáp ứng xuống. Một loan thôn một điểm không thay đổi, từng dãy phòng ốc sắp hàng chỉnh tề, mái hiên hướng lên nhếch lên, bạch vân lượng lờ, thanh sơn uốn lượn. Bà ngoại thân thể từ trước đến nay cứng rắn. Nhìn đến bọn hắn đến hết sức cao hứng. Phương Đạm Nguyệt đi phòng bếp giúp nàng nhặt rau, bà ngoại đem Khi Đại gọi vào trên lầu, lấy ra phóng tại ngăn kéo bên trong một phong có chút ố vàng tính, giờ a. Ngươi nhìn nhìn cái này. Chữ viết viết ngoáy. Tính viết một chút linh linh toái toái việc nhỏ. Theo đầu bút lông đến nhìn, là nam nhân viết. Đây là. Là bé phụ thân gửi đến. Bà ngoại âm thanh bình tĩnh. Phương Đạm Nguyệt tại phòng bếp nhóm lửa, hừng hực ngọn lửa đem nàng khuôn mặt ánh đến đỏ bừng. Nàng đột nhiên lại nhớ tới ở cửa trường học Doãn Hinh cặp mắt kia. Cặp kia mang theo cẩn thận cùng hèn mọn mắt. Đây là nàng trước kia nằm mơ mới phải xuất hiện tràn diện. Tiểu học, nội tâm lúc nào cũng là còn có một chút hy vọng. Cảm thấy có một ngày nào đó, mẹ nhất định xuất hiện lần nữa. Nói cho nàng chính là đang cùng nàng chơi trốn tìm. Sơ trung, nàng dần dần nhận rõ hiện thực. Mẹ không xuất hiện. Cao trung. Nàng không còn có chờ đợi, người kia, vĩnh viễn sẽ không tiếp tục trở về. Nhưng rất kỳ quái, cùng với nhiều năm như vậy tiếc nuối, nội tâm của nàng thế nhưng một điểm hận ý đều không có. Nàng cố gắng muốn cho chính mình đi hận, thậm chí nghĩ tới đem hận xem như chính mình dựa vào, như vậy nàng liền có thể không còn khổ sở không thống khổ nữa. Có thể nàng, vẫn là làm không được. Có lẽ, vừa sinh ra, tháng ế ẩm tên này liền nhất định nàng là không có cách nào hận. Nàng hướng đến bếp Lý Gia một cây cành cây khô. Ngọn lửa từ trên xuống dưới bao vây nó, phát ra bùng bùng tiếng vang. Kia một chút đi qua, bi thương, cùng khiến chúng nó cùng này nhánh cây giống nhau, tại trong lửa chậm rãi biến thành tro bụi a. Nàng dùng cặp gấp thang đem củi hướng bên trong kẹp kẹp, dựa vào gần như vậy, cẩn thận lông mày. Phương Đạm Nguyệt không ngẩng đầu lên cũng biết là ai. Không biết. Nàng cách xa bếp khoảng cách, vừa không có phong, lửa là không biết nấu đến lông mày. Ngọc Kính, ngươi đi nhìn nhìn ngươi bây giờ bộ dạng. Khi Đại cười khẽ vài tiếng. Trên mặt vài đạo hắc dấu. Rất giống nhất con mèo hoa nhỏ. Phương Đạm Nguyệt a một tiếng, nàng hiện tại. Hiện tại làm sao vậy? Nàng đi bà ngoại gian phòng chiếu chiếu gương. Như thế nào trên mặt nhiều như vậy hắc ấn? Khi Đại liễm cười, suy nghĩ khởi bà ngoại nói. Buổi tối lúc ngủ, Phương Đạm Nguyệt đối với Khi Đại nói. Ngươi có phải hay không? Có lời muốn hỏi ta. muốn hỏi cái gì hỏi là được. Nàng đã nhìn ra hắn có chuyện muốn nói. Ngọc Kính, ta nghĩ cho ngươi kể chuyện xưa. Có muốn nghe hay không? Khi đại hỏi. Đây chính là hắn lần thứ nhất kể chuyện xưa. Cái gì chuyện xưa? Phương Đạm Nguyệt hỏi. Cực kỳ lâu trước kia, tại nhất tọa đại rừng rậm, ở đủ loại tiểu động vật, có một ngày buổi tối, bé thỏ con muốn lên giường ngủ, nàng nắm chặt đại con thỏ lỗ tai dài, nàng lớn hơn con thỏ hảo hảo mà nghe nàng nói. Đoán đoán ta có nhiều yêu ngươi, bé thỏ con hỏi. Nha! Ta đây đại khái đoán không ra. Đại con thỏ tiếu tiếu nói. Ta yêu ngươi có nhiều như vậy. Bé thỏ con bắt tay cánh tay mở ra, mở không thể mở lại. Đại con thỏ có song lâu cánh tay. Hắn mở ra đến vừa so sánh với, nói, nhưng là, ta yêu ngươi nhiều như vậy. Bé thỏ con động động tai phải, nghĩ, ân, này thật rất nhiều đâu. Ta yêu ngươi, giống ta cử cao như vậy, cao không thể cao hơn nữa. Bé thỏ con nói, song chưởng dùng sức hướng lên chống đỡ cử. Ta yêu ngươi, giống ta cử cao như vậy, cao không thể cao hơn nữa. Đại con thỏ cũng nói. Bé thỏ con nghĩ, thật tao, hắn lại so với ta cao. Bé thỏ con lại có cái ý kiến hay, nàng tại thân cây phía trên đứng chổng ngược. Nói, ta yêu ngươi đến đầu ngón chân của ta nhiều như vậy. Đại con thỏ nắm lên bé thỏ con tay, đem nàng vứt lên đến, bay so với đầu của hắn còn cao, nói, ta yêu ngươi đến ngón chân của ngươi đầu nhiều như vậy. Bé thỏ con kêu to. Ta yêu ngươi, nhất thẳng đến đường nhỏ, tại xa xa sông bên kia. Đại con thỏ nói, ta yêu ngươi, nhất thẳng đến sông nhỏ, lướt qua sơn cái kia một bên. Bé thỏ con nghĩ, kia thật sự rất xa. Nàng xoa xoa hồng hồng đôi mắt, bắt đầu mệt nhọc. Nghĩ không ra. Nàng ngẩng đầu nhìn cây cối mặt sau một mảnh kia đêm khuya, cảm thấy lại cũng không có bất kỳ vật gì sau bầu trời rất cao xa hơn. Đại con thỏ nhẹ nhàng ôm lên liên tiếp ngáp bé thỏ con. Bé thỏ con nhắm hai mắt lại. Tại tiến vào mộng đẹp phía trước, lầm bầm nói, ta yêu ngươi, theo bên trong này mãi cho đến ánh trăng kia. Nha! Xa như vậy, đại con thỏ nói, kia thật phi thường xa, phi thường xa. Đại con thỏ nhẹ nhàng đem bé thỏ con đặt ở Diệp Tử trải thành giường phía trên. Cúi đầu, thân ái nàng, chúc nàng ngủ ngon. Sau đó đại con thỏ nằm ở bé thỏ con bên cạnh, nhỏ giọng mỉm cười nói, ta yêu ngươi, theo bên trong này mãi cho đến ánh trăng, lại. Vòng trở về. Khi đại còn không có nói xong, Phương Đạm Nguyệt sớm nhắm mắt lại. Khóe mắt trượt rơi một giọt lệ, trong miệng lầm bầm hai chữ, ba ba. Khi đại thay nàng đắp kính chăn, hôn một cái trán của nàng, nhỏ giọng nói, bảo bối, ngủ ngon. Vài ngày sau, tại S đại cửa sau một đầu ăn vặt trên đường, mới mở một nhà vằn thắng điếm. Điếm chủ là người tướng mạo đoan chính trung niên nam nhân. Ánh mắt thanh lãnh, cực kỳ giống một người. PS, đoán đoán ta có nhiều yêu ngươi là nhi đồng sách báo, một cái hội bản. Thực thích hợp phụ mẫu cùng đứa nhỏ nhìn. Phụ mẫu cùng con gái ở giữa vốn là một hồi càng lúc càng xa tu hành. Đang trụ tại cái lỗ tai lớn đồ đồ nhìn đến. Nơi này vừa vặn có thể sử dụng. Đoán đoán người này là ai vậy, đoán đối với có thưởng, đột nhiên phát hiện có thể viết đồ vật thật nhiều. Lúc ấy đến tột cùng vì sao đầu óc nóng lên bắt nó kết thúc. Cho nên lập chí viết hai mươi mấy cái phiên ngoại bất quá phân A, đầu chó hiện tại cũng mới tiến hành một nửa mà thôi. 64, phiên ngoại 16. Trao cải vàng thắng, ta tan học muốn đi kia nhà ăn. Mang ta một cái, mang ta một cái. Tuyệt đối ăn ngon, nhập cổ không lỗ. Các ngươi không tin đi thử một chút thì biết. Lại không quý. Tan lớp đám học sinh ngươi một lời ta một lời nói không để yên. Phương Đạm Nguyệt cầm lấy đi học dùng giáo tài, hỏi, các ngươi đang nói cái gì? Phương lão sư, cửa trường học mới mở một nhà vằn thắng điếm. Hương vị siêu tốt. Lão sư ngươi cũng có thể đi thử một chút. Có nữ học sinh cùng nàng đề nghị. Vằn thắng điếm. Phương Đạm Nguyệt nhớ rõ nàng khoa chính quy thời điểm rất ít nhìn đến cửa trường học có bán vằn thắng. Ngược lại bánh trẻo quán tương đối nhiều. Thật có ăn ngon như vậy sao? Đêm rất khuya, cùng khi đại đi ra cửa trường, Phương Đạm Nguyệt nói, nghe đám học sinh nói cửa trường học mới mở ra vằn thắng điếm. Muốn ăn vằn thắng, Khi Đại hỏi, không đợi nàng trả lời còn nói. Vậy đi xem một chút đi. Mặt tiền cửa hàng ở cửa trường học bên phải, một gốc cây đại cây dông phía dưới, tên tiệm tên là Đến Một Chén, là cái rất tiểu mặt tiền cửa hàng, trong trong ngoài ngoài đều ngồi đầy đệ tử. Nhìn rất nhiều người. Phương Đạm Nguyệt nhìn mấy lần, cũng không sao muốn ăn xúc động, chúng ta trở về đi. Khi Đại đi ở phía sau, nhìn nhìn theo trong tiệm đi ra tiếp đón khách nhân nam tử, chậm rãi lộ ra mỉm cười. Buổi tối ở nhà Khi Đại nhớ tới sự kiện. Ngọc Kính, ngươi còn không có nói cho ta, ta lần trước kể cho ngươi chuyện xưa như thế nào? Cái đó đúng. Lão sư lần thứ nhất kể chuyện xưa. Phương Đạm Nguyệt không trả lời hắn, ngược lại hỏi như vậy nói. Khụ. Là. Khi Đại bắt tay phóng tại bên cạnh miệng ho khan một tiếng. Là sau khi thành niên lần thứ nhất. Hắn một cái đại nam nhân, không có việc gì nói cái gì chuyện xưa. Hắn lúc còn rất nhỏ sẽ không quá nhìn nhi đồng sách báo. Lần trước sau hắn cảm thấy có đôi khi xem nàng như đứa nhỏ nhìn vẫn là thích hợp. Phương Đạm Nguyệt cười nói, tốt lắm a, lão sư, ngươi âm thanh đi làm cái người chủ trì cũng không có vấn đề gì. Hắn chính là loại lại cao lại xuất âm thanh lại thích nghe. Tại nàng trong mắt, nơi nào đều tốt. Ta có ngươi nói tốt như vậy. Khi Đại nhíu mày. Như thế nào cảm giác mặc kệ nha đầu kia nói cái gì mình cũng sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Nói đến chuyện xưa. Phương Đạm Nguyệt nhớ tới người kia trước đây cũng cho nàng nói qua. Giờ cơm vừa qua, Vàng Thắng Điếm người tiệm dần ít đi. Vàng Thắng Điếm điếm chủ lau mồ hôi trên mặt, đi thu bát lau cái bàn. Tại nơi này thật tốt. Hắn làm xong những cái này đóng lại cửa tiệm. Nhìn Ết Đại, chỉ cần đến trong này. Hắn hình như liền có thể cảm giác được nàng. Còn tại nói nhà kia Vàng Thắng Điếm. Phương Đạm Nguyệt đi học liền gặp được có đệ tử đem Vàng Thắng đóng gói mang đến lớp học thượng ăn. Nàng không nghĩ quản, nhưng ăn cái gì âm thanh thật sự là quá lớn. Người nam sinh kia còn dùng một quyển sách đem đầu của mình che khuất. Phương Đạm Nguyệt nhìn lại, kia quyển sách phía trên toát ra một trận yên. Nàng xem chỗ đó vài lần. Bên cạnh cũng có nhân ám đâm đâm nhắc nhở người nam sinh kia. Làm gì? Ta còn không có ăn xong đâu. Nam sinh ăn hương, cũng không lý bên cạnh. Phương Đạm Nguyệt chậm rãi từ từ đi đến người nam sinh kia bên người hỏi, cái gì hãm nhi? Ngươi cứ nói đi, không phải là chỉ có rau cải thịt sao? Nam sinh trong miệng mơ hồ không rõ nói. Toàn bộ phòng học lạnh ngắt im lặng. Tất cả mọi người tại trong lòng yên lặng cấp nam sinh này điểm căn ngọn nến. Cái này. Hãm. Nam sinh nói xong mới phát hiện Phương Đạm Nguyệt liền đứng ở hắn bên cạnh. Phương. Lão. Lão sư. Hắn gian nan nuốt xuống trong miệng Vàng Thắng, lắp bắp nói. Ăn xong rồi đang nói chuyện. Phương Đạm Nguyệt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đi lên bục giảng, nam sinh vài cái liền ăn xong. Ăn xong mới phát hiện bạn cùng lớp đều tại nhìn hắn. Thao, cái này thất sách. Làm sao bây giờ, hắn hôm nay sẽ không cần treo ở chỗ này a. Các ngươi thích ăn ta lý giải. Bất quá mang đến phòng học ăn là muốn làm cái gì? Tham lão sư cùng đồng học. Phương Đạm Nguyệt một chút cũng không sinh khí, nàng làm sao có khả năng sinh khí. Bất quá nàng là cảm thấy cái mùi này. Có chút quen thuộc. Không phải là lão sư. Ta ngày mai chậm. Nam sinh nói đại học quen dùng lấy cớ. Phải không? Vị bạn học này, ngươi đã như vậy thích ăn Vàng Thắng, ngươi liền đi viết một cái về Vàng Thắng 500 tự viết văn cho ta. Phương Đạm Nguyệt cười nói, tuyệt đối nguyên sang nha. Cả lớp, không phải đâu, điều này cũng quá thoải mái. Phương lão sư không phải nên là nghiêm khắc cấm chụp phân sao? Tốt lắm. Phía dưới chúng ta tiếp tục đi học. Phương Đạm Nguyệt dùng tiếng Anh nói. Không đợi bao lâu, toàn trường đều biết có người ở Phương Đạm Nguyệt khóa thượng ăn Vàng Thắng còn bị phát hiện sự tình. Khi Đại cảm thấy học sinh bây giờ có thể thật là có can đảm, ngay trước lão sư mặt ăn. Nếu như là hắn, việc này có thể cũng không phải là một phần viết văn có thể lật qua. Phương Đạm Nguyệt trở về nhìn đến khi Đại biểu cảm liền đoán được hắn biết. Muốn cười liền cười. Phương Đạm Nguyệt biểu cảm có chút không tự nhiên. Không phải là, ta nghĩ đến ngươi tầng tầng lớp lớp trừng phạt. Khi Đại cực lực đình chỉ cười. Ảnh hưởng không tốt. Phương Đạm Nguyệt thở dài, nếu mỗi cá nhân đều đem bữa sáng mang đến lớp học đi lên ăn, kia sẽ trở thành bộ dạng gì? Trừng phạt cũng không phải là chủ yếu mục đích. Ngọc Kính, ngươi a. Khi đại cảm thấy nàng nói có đạo lý. Tại sự kiện lần này về sau, cửa trường học nhà kia vàng thắng điếm, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi hình thức tại ép sinh viên trung lửa đi lên. Ngày ngày xếp hàng, sinh ý chật ních. Phương Đạm Nguyệt là muốn đi nhìn nhìn, bất quá mỗi lần nhìn đến nhiều người như vậy đã cảm thấy quên đi. Nghe hắn nhóm nói cửa tiệm kia điếm chủ là một suất đại thúc. Bất quá có câu lời nói tốt. Bị lạc người bị lạc, gặp lại người sẽ lại gặp lại. Phương Đạm Nguyệt giữa trưa cơm nước xong lại nghĩ đến rau cải bánh nhân thịt nhi vằn thắng. Nơi này cũng sẽ có nhân biết làm như vậy vằn thắng sao? Nói không chừng, cái kia điếm chủ cũng cùng người kia giống nhau thích ăn rau cải vằn thắng. Nàng bước chân chậm rãi đi đến cửa tiệm kia trước cửa. Ngoài cửa trưng bày mấy bồn sơn chi hoa làm Phương Đạm Nguyệt ngẩn người, lão bản của nơi này. Phía trên tên làm nàng nhíu mày. Là trùng hợp a. Phương Triều. Xin chào, xin hỏi ngài cần phải. Nam nhân thập khiển đi ra nhìn đến ngoài cửa nữ nhân, trong tay điện thoại trượt xuống đến trên mặt đất. Trong miệng nói rốt cuộc nói không nên lời. Phương Đạm Nguyệt nghe thấy cái âm thanh, nhìn chằm chằm nam nhân kia. Chỉ cảm thấy giống như cách một thế hệ. Hắn và chính mình trong mộng cái kia nhân giống nhau như đúc, khuôn mặt chưa sửa, chính là mặt mày ở giữa nhiều vài tia nếp nhăn. Nàng phản ứng thời điểm nam nhân đã gắt gao đem nàng ôm tại trong lòng. Bé. Nam nhân âm thanh hơi hơi run rẩy. Phương Đạm Nguyệt thân thể căng cứng, nhất thời cũng không biết nên làm phản ứng gì. Nâng tay lên không biết phóng ở đâu, ba. Ba. Cực kỳ lâu về sau, nàng nghe thấy chính mình nói như vậy, cái kia âm thanh. Nàng mình cũng chưa từng nghe qua. Có lẽ là quá lâu không có hô lên hai chữ kia. Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Hắn một tiếng lại một tiếng xin lỗi. Thực xin lỗi, ly khai ngươi nhiều năm như vậy. Thực xin lỗi đến bây giờ ta mới tìm hồi ngươi. Phương Đạm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu. Ngài không có thực xin lỗi ta. Cùng Doãn Hinh khác biệt, hắn lúc đi cho nàng để lại một phong thư cùng một khoản tiền, muốn nàng chính mình học lớn lên. Hắn muốn đi ra ngoài kiếm tiền. Hắn nói hắn nhất định trở về. Đợi nàng lớn lên hắn trở về. Có thể hắn vẫn là không có trở về. Nhưng nàng tâm lý một mực có cảm giác như vậy, hắn ngay tại nàng bên người. Hắn lời đã nói. Nàng đều nhớ. Muốn vì chính mình sung sướng cuộc sống, chẳng sợ không người yêu ngươi. 65, phiên ngoại 17 lấy yêu tên hát nữ hài mái tóc rối tung. Mặc lấy quần áo quần trắng, giống hạt bụi nhỏ không nhiễm tuyết, nàng cứ như vậy tỉnh tỉnh nhìn nam nhân. Ai cũng không nghĩ đến sau lưng của nàng là vạn trượng vách núi, sâu không thấy đáy. Ngọc Kính, ngươi muốn làm gì? Mau hơn. Khi đại âm thanh sớm không bằng thường ngày lạnh nhạt. Có khẩn trương còn có khó có thể phát hiện sợ hãi. Lão sư, kiếp sau, ta không bao giờ nữa muốn làm đệ tử của ta. Theo sau, nàng xoay người không chút do dự nhảy xuống. Khi đại mạnh mẽ mở hai mắt ra, theo phía trên giường ngồi dậy. Tráng ra một chút mồ hôi, hắn. Làm sao có khả năng làm như vậy mộng, hắn nhanh đi nhìn giường một bên, trong mộng người lúc này tại bên cạnh chính mình thân thể đang ngủ say. Nàng còn tại, không có rời đi. Còn lại thời gian hắn làm thế nào cũng ngủ không được gặp. Khi đại động tác nhẹ nhàng vén chăn lên, nữ hài mặc lấy mảnh vụn hoa váy ngủ, toàn thân da dẻ trắng bệch, hắn tách ra hai chân của nàng, bên trong mặc lấy quần lót trắng. Hắn duỗi tay kéo. Quần lót liền tuột đến mắt cá chân chỗ. Nơi này không phải là hắn lần thứ nhất đến thăm, trừ bỏ đầu đêm, đây là lần thứ nhất như thế tế đến nhìn. Cứ việc hoang ái mấy lần, nữ hài nơi riêng tư nhan sắc vẫn đang cực đạm, hiện lên nhợt nhạt phấn, chân tâm hai phiến cánh hoa nhanh đóng chặt lấy. Hắn ghé vào nữ hài giữa hai chân, trực tiếp há mồm ngậm vào kia chỗ, chậm rãi mút hút. A. Ân. Phương Đạm Nguyệt chậm rãi mở mắt. Vừa rồi khi đại tỉnh lại nàng liền phát giác, một mực không có mở mắt, lão sư. Đây là thế nào? Hắn chưa bao giờ đối với nàng đã làm loại sự tình này. Phương Đạm Nguyệt thân thể run run, hai phiến cánh hoa dần dần mở ra, thưa thớt lông mu bị chảy ra chất lỏng làm ướt, rất nhỏ khe hở ở giữa chảy ra thủy nhi tại phấn nộn đóa hoa lúc đóng lúc mở ở giữa bị mang ra khỏi. Hắn ngọc kính thật sự là quá đẹp, chỉ có mình mới có thể nhìn thấy phía sau nàng. Người khác, bất luận kẻ nào đều không thể. Không, không muốn. Phương Đạm Nguyệt hai tay che mặt, quá xấu hổ, hắn. Hắn làm sao có thể ăn nàng chỗ đó? Chỗ đó nhưng là tiểu tiện địa phương. Phương Đạm Nguyệt đưa tay đẩy nam đầu người, nhưng cả người mềm yếu nàng không khí lực gì, ngược lại làm cho nam nhân hai tay đem bắp đùi của nàng phân càng mở khiên đến trên vai. Khi đại rời đi kia chỗ, khóe miệng còn treo một chút vệt nước, tình dục lại dâm mỹ, không nên cử động, ngoan ngoãn, ta cam đoan ngươi thật thoải mái. Ngoan ngoãn, hắn chưa bao giờ như vậy kêu lên nàng, đêm nay lão sư. Rốt cuộc là thế nào? Nàng nhìn Khi Đại. Lại phát hiện đối phương trong mắt có chính mình thấy không rõ thần sắc phức tạp. Khi Đại dùng ngón tay đẩy ra đóa hoa tìm được bên trong nhồi máu tiểu trân châu, trong chốc lát dùng ngón tay bụng nhẹ nhàng nén, trong chốc lát lại dùng hai ngón tay vuốt ve vân vê. Tiểu tiểu âm hạch tại dưới tay nam nhân trở nên cứng rắn, nữ hài vặn vẹo mông lại phát hiện căn bản trốn không thoát. A, không được. Phương Đạm Nguyệt cảm giác được nam nhân đầu lưỡi dọc theo chính mình toàn bộ môi mật khẽ liếm. Đầu lưỡi có khi còn chui vào bên trong, hạt châu nhỏ bị bóp nhức mỏi không thôi, cảm giác mãnh liệt tập kích đến, lão sư. Không cần, muốn tiểu. Tiểu cô nương âm thanh lại kiều lại mị, Khi Đại biết nàng muốn tới rồi, hắn biết hắn tiểu cô nương chỉ có tại hắn trêu đùa hạ mới có cao như vậy triều. A. Tùy theo nam nhân đầu lưỡi cắm vào tiểu huyệt bắt chước tính khí giao hợp động tác, không biết đâm chọt cái nào điểm, Phương Đạm Nguyệt cả người vừa run. Cảm giác hạ thân của mình thực sự có thủy phun ra, trong não bạch quang hiện lên. Nàng thế nhưng sẵn đến đái dầm. Thực xin lỗi. Phương Đạm Nguyệt cũng không dám nhìn hắn. Ngốc cô nương, cái này không phải là nước tiểu, là triều phun. Khi Đại lắc đầu. Như thế nào vẫn là như vậy thẹn thùng. Cao trào dư vị còn chưa tán đi. Phương Đạm Nguyệt cảm giác chính mình hai chân còn hơi hơi run rẩy. Hai phiến cánh hoa càng là còn bốc lên thủy, lại cảm giác được côn thịt không lưu tình chút nào đẩy vào. Một chút đau đớn tập kích đến, nàng biết lão sư nhỏ khả quan. Cho dù bọn hắn không phải là lần thứ nhất, cần phải là không hề tạm dừng vẫn là đau. Phía trước mỗi lần đều là chậm rãi sẽ đến, có thể đêm nay. Thực xin lỗi. Khi Đại cũng cảm giác không nên nhanh như vậy cắm vào, có thể hắn chính là nghĩ như vậy. Càng sâu vào tâm bên trong cảm thán, nàng tiểu cô nương chính là cái bảo, giống tiểu yêu tinh trở nên, cắm nhiều lần như vậy, một chút cũng chưa bị cắm vào tùng, mỗi lần đi vào tiểu huyệt nội bức tường đều vững vàng giống như giác hút hút thô to. Buông lỏng, ngoan ngoãn. Khi Đại tính khí bị xoắn lại khó có thể tiếp tục xâm nhập, đành phải dừng lại qua lại vỗ về nàng, hắn biết chính mình vội vàng sao động, có thể chỉ có như vậy, mới có thể cho hắn biết, nàng tại thân thể mình bên trong. Hắn một tay điều khiển một con khác đầu vú, tay kia thì nắm đóa hoa thượng thò đầu ra tiểu trân châu lôi kéo. Tại vài cái điểm mẫn cảm kích thích phía dưới, Phương Đạm Nguyệt cảm giác hạ thân đau đớn giảm bớt một chút, cuối cùng lựa chọn chính là mãnh liệt nhất mỏi cảm giác. Huyệt trào ra một đợt nước làm ướt hai người tương giao bộ vị. Khi Đại cảm nhận đến trong tiểu huyệt biến hóa, thử chậm rãi quất đánh lộ ở bên ngoài bán căng côn thịt, tùy theo tại huyệt bên trong biên độ nhỏ ra vào, nữ hài chậm rãi buông lỏng. Làm hắn một chút nhập càng sâu. Ân. Mỗi một lần quất cắm, đều có khả năng mang ra khỏi hồng phấn thịt mềm, Phương Đạm Nguyệt nhỏ giọng kêu, từ a a âm thanh cực kỳ giống tiểu nải mèo, dẫn tới trên người Khi Đại không tự chủ được bị cám dỗ tăng thêm lực độ. Một lần so với một lần nhập càng sâu, thẳng đến toàn bộ nhập vào. Quá, quá sâu. Phương Đạm Nguyệt cảm nhận đến bụng nhỏ một trận chua đau đớn, lão sư côn thịt đội lên miệng tử cung nàng. Tốt chua nhưng lại thật thoải mái. Ách! Phương Đạm Nguyệt nắm Khi Đại bả vai. Nàng nghĩ kêu đều kêu không ra, cả người đều là run, chỉ có thể nắm hắn. Như thế nào còn chặt như vậy? Nâng trắng nõn mông nhỏ, hướng lên đụng đồng thời, ấn tiểu cô nương không cho nàng động, hung hăng cắm vào, lỗ thịt thượng nếp nhăn đều bị hắn chống đỡ bình định. Lão sư! Không muốn! Phương Đạm Nguyệt lại một lần nữa đạt tới cao trào thời điểm, Khi Đại tăng nhanh tốc độ. Hắn hung hăng nắm trắng nõn mông nhỏ, phát ngoan hướng lên đụng đồng thời, đem Phương Đạm Nguyệt hướng xuống ấn, quy đầu tại tử cung miệng đẩy ra một cái miệng nhỏ. Nóng bỏng tinh dịch làm Phương Đạm Nguyệt cả người đều ngồi phịch ở Khi Đại trên người, cả người run rẩy giật giật. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Phương Đạm Nguyệt hỏi, nhìn nhìn thời gian, rạng sáng 3 giờ rưỡi. Là ta đem ngươi cuốn tiến đến. Khi Đại cảm xúc rơi xuống, bọn hắn quan hệ vĩnh viễn làm trái sư đức, vì thế nhân sở không tha, giấc mộng kia làm hắn cảm giác mình chính là tội người, mộng ngươi nói kiếp sau không nghĩ tiếp tục đương đệ tử của ta. Nguyên lai là làm như vậy mộng. Phương Đạm Nguyệt nâng hắn khuôn mặt, hôn môi trán của hắn đầu, tựa như hắn đối với chính mình như vậy, mộng đều là tương phản, ta không có nói cho ngươi biết, đời này ta theo không hối hận làm đệ tử của ta, càng không hối hận làm ngươi nữ nhân. Gặp được hắn, là nàng may mắn nhất sự tình. Không có hắn, nàng còn nhiều hơn bán còn bởi vì gia đình của mình tình huống mà không tha thứ chính mình, không có ý thức đến chính mình muốn nhất. Khi Đại lão nghĩ, nếu như mình làm khi không cần phải hắn. Không có cùng nàng nói rõ, có phải hay không đoạn này quan hệ liền còn có cứu vãn đường sống. Phương Đạm Nguyệt nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nói, không có, cho dù ngươi không thừa nhận, ta cũng không có khả năng lại yêu thích người khác, ta thực may mắn ngươi cũng yêu thích ta. Phía trước vô luận là vực sâu vẫn là đường bằng phẳng, ta đều có khả năng cùng ngươi cộng phó. Ta không chính là yêu thích ngươi, ta yêu ngươi. Khi Đại sửa đúng. Chúng ta lãng mạn khẳng khái yêu nhau, cho dù năm tháng lấy hoang vu khi dễ.